Chương 101, trong kiếm tàn kiếm. Trong lầu võ sư hơi có chút ít thực lực, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được đây là một thanh linh binh tam giai. Những tiên thiên võ sư lại bỗng nhiên đứng người lên, đều bị kiếm ý lăng lệ ác liệt kia hấp dẫn. Từng người đều mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía ghế lô của tông thủ, ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng, thần sắc khó có thể tin. Là kiếm ý, lại là kiếm ý, trong Hắc Lãng kiếm lại có huyền cơ bực này. Công Linh kinh ngạc thất thần một hồi, có chút mờ mịt nhìn một màn này, tự hồ không biết phải phản ứng thế nào mới tốt. Hắn dù chưa đến cảnh giới tiên thiên nhưng rất hiểu biết, biết được sự bất phàm của lưỡi kiếm này, cũng miễn cưỡng có thể cảm ứng ý niệm võ đạo bao hàm trên lưỡi kiếm kia. Nguyên lai là trong kiếm có kiếm, tông thủ cũng nhịn không được cười lên, hiểu được rõ ràng, không trách được cảm giác lại cổ quái như thế. Dùng kim sinh thủy, chẳng những có thể bao dưỡng thanh Hắc Lãng kiếm kia, càng có thể mượn tầng tầng lớp lớp phù lục thủy hệ che lấy kiếm ý vô cùng kinh người trên thân linh kiếm kim hệ linh kia. Nói như vậy, không là đoạn kiếm trên tay hắn, mà ngay cả thanh Hắc Lãng kiếm tồn tại với tư cách như vỏ kiếm kia chỉ sợ cũng có chút bất phàm. Nhíu mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh trường kiếm đen nhánh khác bên cạnh giờ phút này cũng đang hiện ra linh quang nhàn nhạt. Không có võ đạo kiếm ý ước thúc bên trong, thân Hắc Lãng kiếm cũng như nhiều ra thêm một ít vàng nước, sáng tắt bất định, rất là đẹp mắt. Bất quá khi ánh mắt của hắn lần nữa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại chỉ thấy Tử Lôi Thương Tông Nguyên đã vô thức bắt lấy túi thương bên cạnh, ánh mắt kỳ mang lập lòe. Trung niên hắc y dưới lâu cũng nheo mắt lại, tay đè chặt chuôi kiếm. Mấy vị tiên thiên còn lại ai nấy cũng đều hô hấp trầm trọng, mắt hiện hung mang, lại chần chờ bất định nhìn qua. Xa xa càng có mấy người, đã xa xa tập trung lấy hắn, hào khí trong trà lâu trong chốc lát liền đông lạnh đến cực hạn, khiến cho những phú thương quyền quý trong Vân Thánh Thành mỗi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám có chút nhúc nhích. Tất cả võ tu dưới tiên thiên võ sư, ngoại trừ luyện khí ra, võ đạo ý niệm cũng là thứ mấu chốt, vận, thế, ý, phách, hồn, thần. Võ giả chỉ cần hơi có chút thành tựu trên nhưng mặt này chẳng những chiến lực có thể tăng gấp đôi, cũng có thể dựa vào đó bài trừ phù pháp, đối kháng linh sư, càng là trợ lực tuyệt hảo để đột phá thiên địa luân mạch. Tiên thiên võ sư tụ tập nơi đây tuy là chỉ có Tông Nguyên và vị đứng đầu Vân Hà Thất Kiếm kia là đã sơ bộ lĩnh ngộ được xu thế võ đạo, đám người còn lại, bất quá chỉ mới đến cấp độ vận. Đường đi cũng cùng kiếm ý lợi hại vô kiên bất tồi trên thân kiếm hơi có bất đồng, nhưng nếu có kiếm này để tìm hiểu, nhất định là có thể có đột phá. Tông thủ không chút cảm thấy ngoài ý muốn, lạnh nhạt tự nhiên, cầm đoạn kiếm trong tay quơ quơ ra bên ngoài, thứ này ta cũng không dùng được, vừa hay hôm nay ở đây quần anh hội tụ, cứ lấy bảo vật này để đấu giá một lần đi, có được không? 3.000 thú tinh tứ giai làm giá gốc, chư vị ai giá cao thì được, hoặc là lấy vật đổi vật cũng được, đan dược là tốt nhất, phù lục cũng không sao. Trong miệng bất động thanh sắc nói chuyện, tay trái tông thủ lại thủy chung khoác lên Hắc Lãng kiếm, một tia linh năng ý niệm rót vào trong đó, như cười như không. Hôm nay nếu có người thực sự dám động tay cường đoạt, hắn tuyệt không ngại huyết tế kiếm này. Hắn hôm nay cũng đang cần đầu người để lập uy, mà trong toàn bộ trà lâu, một hồi sao động ẩn ẩn, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, một quả thú tinh tam giai giá trị 10 vạn bạc ròng. Thú tinh cấp 2 thì chừng vạn lượng, nhất giai cũng thế, ước chừng chênh lệch gấp 10 lần. Mà một khi đã đến tứ giai thì chênh lệch gần như gấp trăm lần, chẳng những yêu thú tiên thiên cảnh cực ít, mà khó có thể săn giết cũng là một nguyên do. 3.000 viên thú tinh tứ giai, giá đã vượt qua gấp 10 lần lúc trước tông thủ mua thanh Hắc Lãng kiếm kia rồi. Bất quá giờ phút này, lại không ai cảm thấy đắt cả. Linh binh nhất giai bình thường ước chừng từ 500 đến 1.000 thú tinh tam giai, mà linh binh tam giai lại tăng vọt lên gấp 10 lần. Ý niệm võ đạo trên đó cũng khiến cho giá trị lưỡi kiếm này tăng vọt. Chẳng những có thể tìm hiểu kiếm ý để trợ chiến, còn có thể mượn nhờ ý niệm võ đạo trên đó. Kiếm này mặc dù chỉ là tam giai, nhưng lại có uy năng không kém hơn linh binh ngũ giai, đừng nói gấp 10 lần, dù gấp trăm lần cũng đáng giá. Bất quá mọi người ở đây vẫn im lặng, trầm mặc, trao đổi ánh mắt, kiếm khiến người thèm thuồng, giá của tông thủ cũng không cao lắm, giá 3.000 thú tinh tứ giai, mọi người trên lầu này cơ hồ không có ai có thể ra nổi giá này cả. Thương trong tay Tông Nguyên đã lấy ra khỏi vỏ, thân thương màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, mũi thương màu đỏ tím đều lóe ra kim loại sáng bóng, nhưng rất nhanh liền thu lại, tự hồ đang cân nhắc lợi hại, trong mắt hung niệm như nước thủy triều. Trung niên hắc y phía dưới cũng như thế, tay vuốt ve chuôi kiếm, tự hồ đang chọn thời cơ xuất kiếm tốt nhất. Ngay khi hào khí đang dần dần dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thì một thanh âm trong trẻo những lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong trà lâu. Một thanh đoạn nhận kiếm thật tốt, theo tiếng nói, một nam tử áo bào trắng bỗng dưng bước ra, mà người này vừa hiện thân, liền phảng phất có một cổ mát lạnh chi ý rót vào đáy lòng mọi người. Khiến cho khí tức ngưng trọng trong lâu, lập tức dừng một chút, ngay cả Tông Nguyên sát ý sôi trào cũng nhíu mày, không nổi lên được chút chiến ý, thương trong tay càng bỗng nhiên rụt lại, không dám lộ ra nửa phần, trên mặt nam tử kia cũng cười không ngớt, nhìn về phía tay Tông Thủ, vốn là tạm thời nảy lòng tham, đến xem ấu thú vân kình tứ giai biến dị rốt cục bộ dáng thế nào, không nghĩ lại có thể được thấy linh binh này, kiếm này Lăng Vân Tông ta đã tìm nó chừng hơn 200 năm, khắp nơi tìm không được, nguyên lai được giấu trong thanh hắc lãng kiếm này, Tông Thế Tử lần này phúc du yên thật tốt, Tông Thủ nhíu mày, kỳ thật chỉ từ cách ăn mặc của người nào đã biết nhất định nam tử áo trắng, đích thị là đệ tử Lăng Vân không thể nghi ngờ, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy có chút thất vọng, hắn xuất ra kiếm này, vốn là có dụng ý khác. Cố tình sát nhân, không nghĩ lại gặp người này, hôm nay hơn phân nữa, là khó có thể như nguyện rồi, ai có thể nghĩ đến, đệ tử nhập thất của Lăng Vân Tông sẽ trùng hợp đến nơi này chứ, quả nhiên sau một khắc, chỉ thấy thanh niên áo trắng kia tay phải bỗng nhiên nhiều ra một chai thuốc nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay nói, thế tử đã ra giá 3.000 viên thú tinh tứ giai, như vậy thanh đoạn nhận kiếm này liền do tổ nhân cùng ta mua có được không? Kiếm này trân quý không thua linh binh ngũ giai, thú tinh ta không có nhiều, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai khỏa nhân cực đan, tổng cộng cũng có thể có giá trị 3.600 viên thú tinh tứ giai. Lấy vật, đổi lấy kiếm này. Một hồi thanh âm ầm vang bỗng nhiên vang lên, vô số người đều châu đầu ghé tai, kiếm trong tay Tông Thủ đã không có người nào chú ý nữa, hơn phân nửa đều nhìn về phía tay tổ nhân cuồng. Một khỏa nhân cực đan, chỉ cần 3 đến 5 năm liền có thể khiến một người chưa từng tu hành bước vào cảnh giới tiên thiên, mà tiên thiên võ sư, không chỉ vũ lực cường hoành, thọ nguyên cũng tăng lên, có thể sống lâu hơn những người bình thường không tu võ 50 năm. Có chút người thân thể bảo dưỡng không tệ sống đến 180 tuổi, cũng không phải chuyện gì lạ. Vì vậy Tông Thủ thanh đoạn nhận kiếm kia của Tông Thủ tuy là càng thêm trân quý, nhưng ở trong trà lâu lại không gây chú ý bằng nhân cực đan. Chương 102, ai ngu xuẩn? Sắc mắt Tông Nguyên kia đã âm trầm như nước, ánh mắt cũng nóng bỏng nhìn chai thuốc. Đoạn nhận kiếm của Tông Thủ có thể khiến cho hắn tìm hiểu ra thương thế càng mạnh hơn nữa, mà nhân cực đan lại có thể khiến hắn nội luyện căn cơ, càng thêm kiên cố, vô luận bên nào, đều đủ để khiến tiên thiên võ sư như hắn tha thiết ước mơ, lại im lặng thu cây thương kia vào bao, sau đó ngồi xuống. Trung niên hắc y kia cũng buông lỏng tay khỏi kiếm bên hông, ngồi xuống, nhân cực đan mặc dù tốt, lại là đồ vật tổ nhân cùng lấy ra. Đoạn nhận kiếm cũng khiến người khác thèm thuồng, nhưng hết lần này tới lần khác là đồ vật mà tổ nhân cùng muốn. Đông Lâm Vân Lục, ngoại trừ những tông môn ẩn thế kia ra, còn có phương thế lực nào có thế mạnh hơn Lăng Vân Tông, mặc dù không sợ, lúc này nơi đây, cũng không có người nào là đối thủ của tổ nhân cùng cả. Nơi đây rất nhiều tiên thiên võ sư, lại có ai dám làm càn trước mặt hắn. Tông Thủ âm thầm thở dài, nhìn về phía chai thuốc, sau nửa ngày về sau, lại mất hứng mà lắc đầu. Nhân cực đan không tệ, nhưng vật ấy đối với ta lại vô dụng. Nếu muốn lấy vật đổi vật, Tông Thủ tình nguyện muốn thú tinh, thú hồn thạch cùng giai cũng có thể, đã không cách nào sát nhân lập uy. Như vậy có thể từ trong tay người này đổi nhiều đồ vật một chút cũng không tệ. Thần sắc tổ nhân cuồng liền giật mình, mày kiếm nhíu lại. Ta biết thế tử là song mạch chi thân không cách nào tu hành. Bất quá hai miếng nhân cực đan này của ta, hai vị hạ nhân này có ngươi lại có thế cần dùng đến. Bất quá khi ánh mắt xẹt qua trên người Doãn Dương và Sơ Tuyết lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, một vị căn cơ vững chắc, đã có thế không cần đến ngoại lực. Một vị mấy hôm trước đã là phục qua một quả nhân cực đan. Khó trách đối với đan dược này của ta không để vào mắt, thoáng trầm ngâm, tổ nhân cuồng liền cười cười, như vậy tăng thêm vật ấy thì sao? Thế tử tuy là hơn phân nửa cũng không dùng được, bất quá vài kiện đồ vật này cộng lại, thực sự miễn cưỡng chống đỡ được nhân cực đan. Tay áo mở ra, liền lại lấy ra một khỏa tinh thạch màu trắng bạc, tính cả bình đan dược kia, cùng ném vào trong rạp, Tông Thủ tiếp trong tay, cũng không nhìn kỹ, liền cầm thanh đoạn nhận kiếm kia tiện tay ném qua tổ nhân cuồng. Trong lòng biết đây đã là mấu chốt của người này, đã lời được không ít, không thể xảo trá thêm gì nữa, nếu lại tăng giá, làm không tốt thì tổ nhân cuồng sẽ phải tay áo bỏ đi cũng không chừng. Sau khi ném kiếm ra hắn mới có tâm tư dò xét đồ vật trong tay, chai thuốc kia cũng không cần mở ra xem, đã biết nhất định là hàng thật, tông môn lớn như Lăng Vân Tông, còn không đến mức làm ra chuyện hãm hại lừa gạt, khiến hắn để ý là miếng tinh thạch kia, mặt ngoài màu trắng bạc, loè loè sáng lên, cực kỳ chói mắt. Sờ trong tay, lại phản phất giống như hổ phách vậy, hẳn là một quả hồn thạch lục giai, bất quá bên trong, lại mơ hồ có thể thấy được một đầu ngân hùng đang mở ra hai tay, làm ra hình dáng phẫn nộ gào thét, bị phong ấn bên trong, tầng ngoài bên ngoài, còn khắc hơn 10 phù văn, ngắn gọn và huyền ảo, khí tức kiềm chế, phản phất như hồn thạch bình thường vậy, nguyên lai là hộ giá hồn thú, phong ấn tinh thú chi hồn lục giai gần như nguyên vẹn trong hồn thạch. Giai vị chỉ giảm một giai, năng lực của con thú này khi còn sống đoán chừng cũng có thể bảo tồn được hơn phân nửa. Người ra tay chế tác thú hồn này nhất định là trên dạ du cảnh. Hơn phân nửa cũng tinh thông phù đạo trách không được, tổ nhân cùng lại nói vật ấy hắn hơn phân nửa không dùng được. Lẽ thường mà nói, muốn thu phục được hộ giá hồn thú thì ít nhất cũng cần đến dạ du cảnh. Ánh mắt tông thủ chớp lên, bất động thanh sắc đấy thu hồn thạch vào trong tay áo. Sau đó hướng về phía Sơ Tuyết cười cười. Tuyết Nhi há miệng ra, Sơ Tuyết vô ý thức muốn mở môi anh đào ra, nhưng liền nhớ tới việc hai ngày trước, lông mày lập tức nhăn lại, do dự dự chuyển đến bên cạnh tông thủ, vẻ mặt đau khổ nói, thiếu chủ, còn phải chạy bộ sao, kỳ thật nhân cực đang rất ngọt, còn ngọn hơn cả kẹo, chỉ là nhớ tới tra tấn của tông thủ sau đó, Sơ Tuyết cũng có chút phát sầu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tông thủ trực tiếp đá vào gót chân nàng, Sơ Tuyết lập tức toàn thân tê rần. Cái miệng nhỏ không tự chủ được mở ra, sau đó một viên đan dược màu đỏ đã bị ném vào trong miệng, lần này cẩn thận nhấm nháp một phen, Sơ Tuyết lúc này mới nuốt xuống, xác thực rất ngon, bất quá vẫn muốn cò kè mặt cả, thiếu chủ, ta chạy bộ được rồi, không học đạo dẫn thuật kia của ngươi đâu, tông thủ mỉm cười, lại ném chai thuốc về phía Doãn Dương, sau khi nhận lấy, Doãn Dương cũng không tiếc, trực tiếp bóp vỡ bình sứ, nuốt nhân cực đan còn lại vào miếng, vật ấy trân quý, chính là linh đan tuyệt phẩm ở giai đoạn thân luân, vô số võ tu đều tha thiết ước mơ. Mang ở trên người, chỉ có thể rước lấy mầm tai vạ, lúc này dùng ở trước mặt mọi người, ngược lại có thế đã đoạn niệm tưởng của những người này. Nhân cực đan, đối với hắn tác dụng không lớn, lại nhưng có thế tiết kiệm được 2 năm tu luyện, tông linh trong rạp hai mắt đỏ bừng, tông thủ ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Một quả nhân cực đan, mặc dù phân ra dùng cũng đủ khiến thiên hồ tông thị ta tạo ra được 4-5 vị tiên thiên võ sư, ngươi lại để hai hạ nhân này chà đạp, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo chư vị tộc lão tông thị, nhất định phải có một lời giải thích, tông nguyên cũng giận dữ, hai mắt như phóng hỏa chăm chú nhìn tới, trên hai tay nổi gân xanh, tự hồ đã giận dữ, tông thủ nhếch khóe môi, trong lòng tự nhủ ta hiện giờ không cần, chẳng lẽ còn để bọn người tới đoạt. Phải ngoan ngoan dâng lên đan này cho tông linh ngươi và vị tử lôi thương kia thì ngươi mới hài lòng đúng không? Ngay sau chẳng lẽ có thể hạ thủ lưu tình với ta sao? Không thèm để ý tới, tông thủ lại nhìn về phía trung niên hắc y phía dưới, trên mặt khẽ cười nói, đúng rồi. Doãn thúc, nhớ rõ vừa rồi tự hồ có người nói ta là phá gia chi tử, cái đầu vô cùng ngu xuẩn, không có thuốc chữa kia mà. Doãn thúc ngươi cảm thấy như thế nào, tông thủ ta là kẻ ngu dốt sao? Doãn Dương nghe vậy mỉm cười, khóe môi cũng hơi hơi nhếch, không người về phía tông thủ, thế tử không ngu, một thanh hắc lãng kiếm, qua tay liền bán được với giá gấp 50 lần, người nói thế tử ngu xuẩn mới là thật ngu xuẩn, trên mặt tông linh đã xanh trắng một mảnh, vừa rồi trong lầu chỉ có hắn mắng nhiều nhất, hơn nữa còn chửi ầm lên trước mặt tông thủ, nhất thời kinh nghi bất định, cũng không biết tông thủ, rốt cuộc là mèo mù đánh chuột chết, hay là thật sự biết lưỡi kiếm kia có mê hoặc. Mới báo giá vạn miếng thú tinh mua lấy, mà dưới đại sảnh, vị trung niên hắc y kia ánh mắt cũng một hồi vô cùng âm trầm. Trước kia tự cho là đắc ý, hôm nay xem lại, quả thật khiến người buồn cười, hắn liền giận dữ phất tay bỏ đi, thần sắc khó coi, còn có vị lão nhân phụ trách đấu giá kia, hô hấp không đều đặn, sắc mặt cũng tái nhợt, đã hối hận đến muốn đấm ngực dẫm chân, lúc trước bán thanh hắc lãng kiếm, sao lại không cẩn thận giám định một chút. Mặc dù những minh châu và phù văn kia, hắn không dám động, sợ tổn hại đến linh kiếm, nhưng thỉnh người biết hàng, cẩn thận đánh giá một hai, cũng có thể làm được. Hai khỏa nhân cực đan, một thôn thú ngũ giai và vạn miếng thú tinh tam giai, giá trị sao có thể cung cấp. Kiếm này cũng không cần bán đi, chỉ cần mang hiến cho Lăng Vân Tông cũng đủ để khiến gia tộc, trường thịnh không suy vài thập niên rồi. Tổ nhân cuồng, giờ phút lại vui mừng, thu hồi thanh đoạn nhận kiếm kia. Sau khi nghe vậy, không khỏi cũng cười khúc khích, tông thủ thế tử, quả nhiên là một người tuyệt vời. Người vừa rồi nói ngươi ngu xuẩn, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi đột nhiên được trọng bảo, tất nhiên sẽ khiến người ngấp nghé. Mặc dù không còn nhân cực đan, nhưng hồn thú ngũ giai kia thực sự có vô số linh sư hận không thể giết người đoạt bảo. Như vậy đi, trong nửa tháng, chỉ cần ngươi không ra khỏi Vân Thánh Thành, ta liền có thế hộ cho ngươi vô sự, cũng đủ thời gian để ngươi xử lý vật đó rồi. Tông thủ nhíu mày, nghe ngữ khí của tổ nhân cuồng, hơn phân nửa là không biết chuyện ở Đan Linh Sơn gần đây, nếu không tuyệt sẽ không nói ra lời ấy, bất quá lại hơi hơi gật đầu làm lễ, xem như tạ ơn hậu ý người này. Muốn hắn mừng rỡ như điên, đó là tuyệt không có khả năng. Tổ nhân cuồng có chút ngoài ý muốn, lại cũng không thèm để ý, liếc nhìn mọi người trong trà lâu, liền phiêu nhiên đi xa, trực tiếp đi ra khỏi trà lâu. Tông thủ cũng không có ý lưu lại, linh kiếm muốn dĩ nhiên đã đến tay, thuận tiện tăng thêm hai quả nhân cực đan cùng một hồn thú ngũ giai. Đối với ấu thú vân kình tứ giai biến dị kia mặc dù có chút hứng thú, nhưng so với hồn thú ngũ giai trong tay hắn, lại không coi vào đâu. Giờ phút này ánh mắt bốn phía càng phản phất hận không thể xé nát hắn. Mặc dù hắn lớn mật cỡ nào, cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này làm gì. Rời khỏi trà lâu, lúc ba người đi đến trên đường phố thì đêm đã khuya, mà trong thần sắc mỉm cười của tông thủ cũng lộ ra thêm vài phần khắc nghiệt chi ý. Doãn thúc, Vân Hà thất kiếm kia là sao? Là chỉ bảy vị cao thủ dùng kiếm trên núi Vân Hà, đều là tiên thiên võ sư, nghe nói trong đó một hai vị đã bước vào cảnh giới võ tông. Vị vừa rồi tên gọi Nhậm Thiên Sầu, tự số Quỷ Kiếm. Tuy là đứng đầu Vân Hà thất kiếm nhưng chỉ là lớn tuổi nhất mà thôi. Bất quá hai năm qua, truyền thuyết kiếm đạo hắn tiến nhanh, dù là một ít tông sư địa luân tứ mạch cũng không thắng được, cực kỳ rất cao minh. Doãn Dương mặc dù đã đột phá tiên thiên, bất quá lại tự hỏi không phải đối thủ của hắn, cộng thêm miếng nhân cực đan vừa rồi cũng xa xa chưa đủ. Nói đến đây, Doãn Dương cuối cùng nhịn không được mở miệng khích lệ, thế tử, mới rồi ngài cũng thật là có chút lỗ mãn. Mặc dù biết được kiếm kia có chút mê hoặc, cũng có thể đợi sau khi rời đi hãy kiểm tra, cần gì lấy ra tại chỗ khiến chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Hôm nay may mắn có vị tổ nhân cùng kia chấn nhiếp, mới không xảy ra việc gì. Nếu người này không ở đây, chuyện sau đó, Doãn Dương thật không dám tưởng tượng. Lời này hắn đã giấu ở trong lồng ngực nhịn hồi lâu, giờ phút này nói ra, chợt cảm thấy lòng dạ thư sướng. Tông thủ lại từ chối cho ý kiến, híp mắt nhìn về phía trước. Doãn Dương cũng cảnh giác tâm thần theo ánh mắt tông thủ nhìn lại, sau đó cũng cả kinh, chỉ thấy trung niên hắc y vừa rồi đang từ đối diện đi tới. Tay đè lấy kiếm, khí thế khiếp người, khiến người đi đường trên đường phố đều nhao nhao tránh đi. Thẳng đến khi cách ba người 10 bước mới dừng chân, bình tĩnh nhìn tông thủ, qua hồi lâu, trung niên hắc y kia mới bỗng dưng cười lạnh một tiếng, chuyện hôm nay, ta trước tạm ghi nhớ, trong nửa tháng, tất sẽ lấy mệnh thế tử. Chương 103, Vân Hà thất kiếm. Quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu tự hồ đang đợi tông thủ để nói những lời này. Hắn chỉ lạnh lùng quét nhìn ba người liền nghênh ngang rời đi. Tông thủ hơi nhướng mày, có phần cảm thấy hứng thú nói, như vậy 6 người khác là ai? Doãn Dương chỉ nhìn thần sắc tông thủ đã biết tất cả những lời vừa rồi chỉ là vô ích, sau khi khẽ thở dài liền nhẫn nại đáp, Vân Hà thất kiếm tuy có 7 người, bất quá trừ vị quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu này ra, cũng chỉ có Minh kiếm Lữ Tinh, Hư kiếm Hàng Không là nổi danh nhất. Đều là cường giả tông sư, từng người tọa trấn một phương, ngoài ra còn có 2 người, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào, cùng Nhậm Thiên Sầu xưa nay là Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu, thực lực 2 người chỉ kém Nhậm Thiên Sầu một bậc. Tông thủ biết được ý của Doãn Dương, Nhậm Thiên Sầu đã chắc như thế, nói trong vòng nửa tháng lấy mạng hắn, như vậy nhân thủ Vân Hà Sơn lần này tới tuyệt đối không chỉ một tên quỷ kiếm. Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào nếu đã thường xuyên ở cùng Nhậm Thiên Sầu, như vậy lần này hơn phân nửa cũng đã đến. Bất quá giờ phút này hắn càng để ý vị Minh kiếm kia hơn, khiến hắn vô ý thức liền nhớ lại một loại kiếm ý hắn nghiên cứu nhiều nhất, nắm giữ sâu nhất ở kiếp trước. Ở trong trò chơi thần hoàng, hắn được người xưng là kiếm hoàng. Nhưng ở trong hiện thực, trong danh hào lại có một chữ Minh, lại không biết người này có đi cùng con đường của mình lúc trước không, có thể cho mình một cái kinh hỉ hay không. Doãn Dương nói xong lời cuối, trong ánh mắt rõ ràng đã có chút ít lệ ý, người này kiêu ngạo bất tuần, bất quá chỉ cần 3 tháng. Doãn Dương liền có thể tự nhận không kém hắn. Chỉ là trước mắt còn không phải đối thủ của hắn. Thế tử, hôm nay tình thế trong Càn Thiên Sơn đã có biến hóa, nếu không được, nói không chừng còn phải cầu trợ Tử Lôi Thương Tông Nguyên và Tông Linh. Tông thủ nghe vậy cười cười, vẫn chưa từng trả lời. Ba vị Càn Thiên Sơn kia mặc dù tâm tư nổi lên biến hóa, muốn bảo vệ hắn trở về núi, tiếp nhận yêu vương vị, nhưng có một điểm tuyệt đối sẽ không biến hóa, đó chính là gạt bỏ cánh chim của hắn, tiêu trừ ảnh hưởng của Tông Vị Nhiên, có thể mượn nhờ nhân thủ bên ngoài là tốt nhất. Thật sự không được, tự mình động thủ cũng không sao. Hơn nữa giữa ba người đều có được ăn ý nhất định, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không có ý định mượn lực ba người kia. Lúc này hắn cũng không muốn che lấp thực lực của mình, dưới tình hình này, đoán chừng cũng không giấu được, chẳng bằng thoải mái bày ra, khiến những người Tâm Vân hướng về Minh chứng kiến hy vọng. Hôm nay không cách nào sát nhân lập uy, cũng chỉ có thể đợi ngày sau. Dù sao đây là trong Vân Thánh Thành, chung quy vẫn phải cho vị thành chủ kia chút mặt mũi, dùng căn cơ mà vị phụ thân kia lưu lại, hắn muốn đoạt lại yêu vương đại vị, tay khống quyền hành bốn tỉnh, kỳ thật cũng không cần dùng âm mưu quỷ kế này, trực tiếp đường đường chính chính, dùng lực phá xảo là đủ. Con đường này, mặc dù cũng tự đưa mình vào hiểm địa, tất nhiên sẽ khiến ba người kia điên cuồng phản công, thậm chí thế lực như Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn cũng sẽ toàn lực ra tay, không còn cố kỵ. Bất quá tông thủ hắn giờ phút này không sợ nhất chính là chém giết sinh tử như vậy, tốt xấu kiếp trước cũng là đứng đầu thất hoàng, là nhân tài mới xuất hiện kiệt xuất của vân giới trong vòng mấy trăm năm, sao có thể sợ chút hung hiểm nho nhỏ này. Võ học của hắn tuy là dung hợp sở trưởng trăm nhà, lấy tinh túy hòa tan vào một lò. Càng kiến văn quảng bác, càng có thể hiểu rõ võ đạo thần cảnh, bất quá thực sự không ngại từ trong vết chóc chứng đạo, theo tinh hoa hấp thu từ trong trứng lôi loan càng cần đến áp lực ngoại giới mới có thể kích thích tiềm năng, khiến những tiên thiên tinh nguyên lắng động trong cốt cách cơ bắp và luân mạch toàn bộ dung hợp tiêu hóa. Trực tiếp bỏ qua chuyện Vân Hà thất kiếm, tông thủ lại bắt đầu nhớ đến vị hôn thê kia, cũng không biết mạch linh đang giờ phút này đã ra lò chưa, bước chân lập tức nhanh hơn. Đợi đến khi tông thủ phản hồi tiểu viện của mình liền chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân và Lý Vân Nương, lại lần nữa không biết kết cục ra sao. Bất quá bên cạnh đỉnh lô lại đoan đoan chánh chánh, xếp đặt ba chai thuốc, cùng với một tờ giấy viết đang đã luyện thành, không thể dùng loạn. Tông thủ mở ra nhìn nhìn, màu đen nhánh, giống như là long nhãn, có chút mùi tanh nhàn nhạt, bộ dáng gần giống với mạch linh đan mà hắn luyện chế ra lúc trước. Bất quá lần này cũng không thử nghiệm, tông thủ đã có một loại cảm giác. Biết rõ những đan dược này, nhất định là mạch linh đan chính thức không thể nghi ngờ. Tổng số 134 viên, dược liệu chỉ dùng đi 1/3, ngân ti tháng cũng chỉ tiêu hao 5 cân. Nữ hoa này rõ ràng chỉ mở một lò, trong lò đã không có dư nhiệt, có lẽ chỉ dùng 2 canh giờ. Dù cho tông thủ có kiến thức rộng rãi, trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện qua một tia rung động, trách không được, nàng lại được Minh Đan lão nhân thu làm đệ tử. Cũng khó trách Đan Tuyền Tông lại cho nàng làm đệ tử đích truyền. Thiên phú luyện đan như vậy, quả nhiên không phải bình thường. Giờ phút này ngay cả hắn cũng không khỏi vì tông thủ trước kia mà cảm thán. Cái gọi là thiên chi kiều nữ, ước chừng cũng chỉ như thế. Cũng không biết hai nữ nhân này, đến cùng đi nơi nào. Đòi phòng trong viện tử của ta, lại hết lần này tới lần khác cả ngày không thấy bóng dáng. Thần thần bí bí, thật sự khiến người khó hiểu. Tông thủ trong lòng có chút hiếu kỳ. Bất quá đối với mạch linh đan hắn lại càng có chút không thể chờ đợi được. Sơ Tuyết và Doãn Dương vừa về tới trong nội viện liền bắt đầu bế quan, luyện hóa dược lực của nhân cực đan. Tông thủ cũng đóng cửa phòng mình lại, rồi sau đó trực tiếp lấy ra một viên mạch linh đan, uống xuống. Sau một lát liền cảm giác thân thể tứ chi, mềm nhũn không có sức mạnh. Nội thị trong cơ thể, chỉ thấy những luân mạch kia cũng là một mảnh dài hẹp dần dần mềm yếu. Tông thủ ánh mắt hơi sáng. Biết được mạch linh đan mà Hiên Viên Y Nhân luyện chế, quả nhiên là có tác dụng, những độc tố kia mới vừa vào trong cơ thể, đã bị trung hòa. Mà dược hiệu cũng tự hồ vượt ra khỏi mạch linh đan bình thường chừng 3 thành, đủ xếp vào linh đan thượng phẩm, thân hình mềm nhũn, tông thủ lại mạnh mẽ chấn động chân khí, đúng là cưỡng ép thúc dục một mảnh cốt cách dài hẹp kia đứng lên, vốn là một bộ thai tức linh quyền, do chí nhu hóa thành chí cương. Tiếp theo là Đại Nhật Minh Liệt Quyền, từ cương chuyển nhu. Đến thức cuối cùng, quyền thế lần nữa biến hóa, quyền pháp lần này cương nhu cũng tế, cũng là sở học của tông thủ kiếp trước Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền. Sau khi luyện thai tức, luyện cốt tủy chính là luyện khí huyết, luyện ngũ tạng. Mà Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền chính là rèn luyện khí huyết, cường ngũ tạng, một bộ quyền pháp trúc cơ cường thân cũng xuất từ Phật môn. Tông thủ hấp thu trứng lôi loạn, trực tiếp một bước phóng tới, tấn giai đến cảnh giới bí võ sư thất mạch, đã đến giai đoạn luyện lục phủ. Luyện bì mô cơ rồi, nhưng mà khí huyết ngũ tạng vẫn không thể sơ sẩy. Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền vẫn cần luyện tập, bất quá tông thủ giờ phút này luyện tập ba bộ quyền pháp chỉ là để khởi động thôi. Đợi đến lúc thân hình dần dần chuyển nóng, Động tác của tông thủ lại biến đổi hơi có vẻ quái dị, đây là một bộ dẫn đạo thuật bên ngoài, bất quá lại khác với bất luận một bộ dẫn đạo chi thuật nào mà tông thủ sáng chế trước kia. Chính do tông thủ mất mấy tháng ngày ngày minh tư khổ tưởng, mới nghĩ ra được một bộ tư thế như vậy, thậm chí vì thế, hoàn toàn hoang phế phương diện luyện tập linh pháp phù lục, khiến cho hắn ở linh sư chi đạo, ngoại trừ hồn lực mạnh hơn nhiều ra, mặt khác đều chỉ là một mảnh giấy trắng. Thái dương chảy ra dọc dọc mồ hôi lạnh, tông thủ cắn chặt răng, khóe môi thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, dùng những tư thế này thỉnh thoảng kéo đưa kinh mạch, có lúc khiến nó thẳng, bất quá tuyệt đại đa số lúc đều là khiến chúng không ngừng vặn vẹo. Ở tiền thế, những người sử dụng mạch linh đan làm thẳng luân mạch đều có được dụng cụ phụ trợ. Mà hắn giờ phút này, chẳng những không có dược vật tê liệt tứ chi thân thể, có khả năng dựa vào chỉ có bộ dẫn đạo chi thuật do tự mình chế tạo theo bản thân thôi. Mồ hôi rơi như mưa, đợi đến 3 canh giờ sau, kinh mạch lần nữa khôi phục cứng cỏi, toàn thân tông thủ đã mồ hôi như tắm, mà mặt đất dưới chân cũng là mảng lớn nước động, cả người hoàn toàn thoát lực, co quắp té trên mặt đất, cũng không còn khí lực đứng lên, chỉ uống vào từng ngụm nước muối đã sớm chuẩn bị. Bất quá lần này lại không phải là thế lực hao hết như trước, nằm trên mặt đất, trọn vẹn qua 5 canh giờ, tông thủ mới dần hồi khí, rõ ràng thiếu chút nữa đã chịu không được, kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Hắc, làm không tốt, ta lần này là phát minh ra một loại bí pháp tra tấn bức cung, chuyên môn tra tấn người cũng nên, mạch linh đang cộng với bộ tư thế này, thật sự là tuyệt phối, mặc dù là những thiên vị võ tông kia, chỉ sợ cũng phải sụp đổ, tông thủ mạnh mẽ lắc đầu. Lần nữa nỗ lực đứng thẳng lên, lại vẫn cảm giác thân thế suy yếu, chẳng những tứ chi vô lực mà ngay cả thần hồn cũng một hồi suy yếu vô lực. Giờ phút này nếu có người ra tay giết hắn, hắn sẽ không có nửa phần lực phản kích. Tông thủ cũng vô ý thức nhíu nhíu mày, trong nội tâm quyết định chủ ý, trừ phi là xác nhận an toàn, hoặc là bên cạnh có hộ giá có thể tin, nếu không đánh chết hắn, cũng sẽ không đơn giản sử dụng mạch linh đan. Bất quá khi nội thị trong cơ thể thì tông thủ lại có chút vui vẻ. Có thể cảm giác rõ ràng, kinh mạch song song trong cơ thể mình đã thẳng lại một chút, chẳng những như hắn mong muốn, kéo duỗi không ít. Giờ phút này cũng không còn rối cùng một chỗ như trước nữa mà đã tách ra một chút, bắt đầu từ khí hải, kết cấu tựa như đinh ốc mở rộng ra hai bên, mà chân khí trong luân mạch cũng tựa hồ đã có chút ít trật tự, tuần hoàn trong hai đường kinh mạch, hấp dẫn lẫn nhau, lại bài xích lẫn nhau, chỉ là vài chỗ, vẫn dây dưa cùng một chỗ. Đây cũng là do bộ dẫn đạo chi thuật này của hắn còn chưa chính thức hoàn thiện, có nhiều chỗ, còn không cách nào luyện đến, ngày sau còn cần cải tiến, hơn nữa cải tạo kinh mạch lúc này vẫn chỉ vừa mới bắt đầu, cũng như dự liệu, quả nhiên khí cơ xung đột ít đi rất nhiều. Chỉ là không biết những kinh mạch đinh ốc này lúc phát lực sẽ như thế nào, tông thủ thử thăm dò, thoáng thuyên chuyển chân khí trong cơ thể, một chưởng đập ở lên mặt ghế bên cạnh, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy ghế dựa thiết một vô cùng chắc chắn kia lại như gỗ vụn, càng bị một cổ lực lượng tựa như lốc xoáy cuốn cho rơi vãi khắp nơi, thần sắc tông thủ hoàn toàn ngơ ngẩn. Vốn chỉ muốn đập tan ghế dựa thiết một này thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi, không tưởng được lại là tình hình này, kết cấu kinh mạch hình đinh ốc hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay xem ra, tự hồ cũng có tương lai, chương 104, khí kình đinh ốc. Sửng sốt trọn vẹn sau nửa ngày, tông thủ mới hồi phục tinh thần lại. Bắt tay giơ lên trước mắt, sau đó trong lòng bàn tay, một đoàn chân khí lộ ra. Ở trên bàn tay, không ngừng xoay chuyển, mang theo trận trận cương phong, không chỉ là khí tức lưu động trong cơ thể nhanh hơn không ít mà lực lượng cũng không phát tán như trước kia, bị tập trung ở một chỗ, nơi đỉnh cao nhất thình lình phản phất như một mũi khoan, vô cùng lăng lệ ác liệt, lực lượng một chưởng vừa rồi của hắn dưới sự quán chú của chân khí đinh ốc, kỳ thật chỉ tăng lên một thành mà thôi. Nhưng bởi vì lực lượng tập trung rất nhanh nên lại tạo thành hiệu quả cái ghế kia toàn bộ nát bấy, khí kinh đinh ốc trong tay hắn thật sự là cường hãn đến kinh người, thì ra là thế, suy tư một lát, tông thủ đã biết được nguyên do chân khí xoay chuyển, chân khí thôi vận, sở dĩ nhanh hơn, là do trong cơ thể song mạch song song, bài xích lẫn nhau sinh ra hiệu quả cùng loại như từ lực, mà lúc hình dáng đinh ốc lưu động cũng khiến tất cả chân khí càng thêm tập trung. Phương thức vận khí như vậy, vô cùng mãnh liệt, lực công kích mạnh đến nỗi dọa người. Bất quá như vậy có lợi cũng có hại, tông thủ cũng vì thế mà phải buông tha cho rất nhiều. Khí cơ tốc độ tuần hoàn quá nhanh, đã chú định hắn hiện giờ chỉ có thể đi theo đường cực tốc và cương mãnh kết hợp, trừ phi là đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không những quyền pháp kiếm thuật lấy nhu thắng cương kia cũng không cần nghĩ đến nữa. Được cái này mất cái kia, chuyện thế gian chung quy cũng khó khó song toàn. Có thể giải quyết xong mạch chi thân đã không tệ rồi, có được cái này càng là niềm vui ngoài ý muốn. Tông thủ lại bỗng dưng rút ra Lôi Nha kiếm, một kiếm điểm ra, đánh về phía bên cạnh. Rồi sau đó liền chỉ thấy là một tia kiếm khí, mang theo vài điện mang lộ ra, mảnh đá bay tán loạn, trên vách tường bên ngoài nửa trượng trực tiếp bị đánh ra một lỗ thủng, chỉ lớn bằng ngón cái, bên trong vô cùng bóng loáng, mà nơi khác của vách tường lại không hề bị tổn hại. Trợn mắt hốc mồm một lát, tông thủ lại yên lặng nhìn kiếm trong tay, kiếm khí. Trên tiên thiên mới có thế khí phát ngoài ba trượng, ta hôm nay mới chỉ là bí võ sư thất giai mà thôi, lại cũng có thể có kiếm khí. Tông thủ phát ra tia kiếm khí này chỉ được chừng một trượng mà thôi. Hơn nữa khách quan với những tiên thiên võ sư chính thức thật sự rất yếu, chân khí đinh ốc này cường hãn xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá cũng có thể cảm giác được trong Lôi Nha kiếm trong tay, chút ít linh lạc kia tựa hồ trong lúc mơ hồ có chút thương tổn. Sau đó chỉ phải dùng tẩy kiếm thuật rèn luyện mấy lần, mới có thể chữa trị. Chân khí đinh ốc uy lực tuy kiên cường, bất quá phương thức vận khí như mũi khoan của nó lại cũng không phải binh khí bình thường có thể thừa nhận được. Mặc dù Lôi Nha kiếm là phù binh đẳng cấp cao cũng xa xa không được, đây còn là chỉ mới sơ bộ, muốn hoàn thành cải tạo kinh mạch đinh ốc còn cần hơn một năm nữa, hơn trăm khỏa mạch linh đan, chỉ sợ còn có chút không đủ. Khi đó, sau khi hắn xếp đặt thiết kế tốt kết cấu kinh mạch hoàn thành thì kình khí đinh ốc không biết sẽ cương mãnh lăng lệ ác liệt đến bực nào nữa. Chân khí này của ta theo đinh ốc mà đi, uy lực thật là ngoài dự đoán mọi người. Cũng không uổng công ta vừa rồi tra tấn mình suốt hơn 2 canh giờ. Nhớ rõ trước kia, không đúng, ước chừng là 5000 có một vị võ tu, lập nên một môn bí pháp thiên toàn kình, đã từng vang danh nhất thời, trong vân giới cơ hồ không ai địch nổi, đáng tiếc không thể bước vào tiên võ chi cảnh, sớm vẫn lạc, bất quá cách của người này chưa hẳn không thể tham khảo để tự nghĩ ra một môn tuyệt học chuyên thích hợp với song mạch này của ta. Tông thủ ánh mắt chớp động, cưỡng chế hưng phấn trong lòng lại, chân khí đinh ốc tuy không tệ, bất quá nếu muốn chính thức thấy hiệu quả, còn cần phải mất tháng, hơn nữa trong mấy ngày này tông thủ cũng không định lại sử dụng mạch linh đan kia, kinh mạch hắn lúc này tuy là đã kéo duỗi lệch vị trí, nhưng cũng không vững chắc. Kinh mạch yếu ớt, không chịu được mở rộng lần nữa, hơn nửa ngày sau khẳng định còn sẽ xuất hiện tình hình héo rút chết đi, chậm rãi trở về trước kia, cần luyện tập mỗi ngày mới chân chính vững chắc, gấp cũng gấp không được, muốn tăng cường thực lực, vẫn là ở phương diện ngự kiếm thuật và niệm pháp của linh sư càng thêm đáng tin cậy hơn. Ánh mắt dời về phía thanh hắc lãng kiếm, tông thủ tâm niệm vừa động, hồn niệm hơi chút thu hút, liền khiến cho thanh linh kiếm màu đen kia bỗng dưng bay lên trời, lơ lửng trước người hắn. Trên mặt tông thủ không khỏi lộ ý khen, không hổ là linh binh được thanh đoản nhận kiếm kia bao hàm dưỡng rất nhiều năm, phẩm cấp tuy là chỉ có nhất giai, nhưng linh tính lại kinh người, thậm chí không cần tế luyện liền có thể dùng ý niệm sử dụng, kiếm này đã không chui, bên trong càng rỗng, bất quá rất hợp ý hắn. Sức nặng giảm không ít, hồn lực tiêu hao khi thúc dục tự nhiên cũng nhỏ đi rất nhiều, duy nhất đáng tiếc chính là kiếm này chính là thủy hệ, hơi không hợp với ngự lôi chi năng của hắn. Linh kiếm thủy hệ này ngược lại là có thể phát huy thiên phú ảo thuật của thiên hồ chi thân một cách vô cùng tinh tế. Thậm chí 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý có được trong kiếm khôi lỗi cũng có thể mượn kiếm này vận dụng. Chỉ là ngự lôi chi năng của ta thật có chút đáng tiếc, linh kiếm uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Không chỉ là tài liệu sử dụng hơn xa phù binh mà phù lục trên đó cũng càng thêm phức tạp, tiếp cận với cấp độ trận, kiếm tính thông linh, mà linh sư sở dĩ có thể lấy ý niệm ngự sử, cũng là bởi vì phù trận trên đó, dựa theo đời sau, thuyết pháp rất đơn giản, chính là ở trên linh binh có điểm thụ lực chuyên môn nhằm vào hồn lực, bất quá tế luyện, cũng cực kỳ phức tạp. Muốn khiến một thanh linh binh, chính thức thao khống tự nhiên, không bị ý niệm linh sư khác ảnh hưởng, ít nhất phải mất nửa năm. Tông thủ cười cười, trong tay kết ấn, dùng hồn lực thúc sử, đốt ra một đoàn hỏa diễm thiêu đốt trên thân kiếm, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đợi đến khi kiếm kia bị đốt thành màu đỏ đen, lúc này mới đình chỉ, đợi sau khi nhiệt độ dần hạ, bỗng dưng dùng tay phải chấp lên, một kiếm cắm vào trong cánh tay trái, lúc rút kiếm ra, chỉ thấy huyết dịch giàn giụa, đã có một đoàn huyết dịch, từng chút một rót vào mũi kiếm, trong thân kiếm kim loại hình thành một vết máu vô cùng quỷ dị. Mà tâm thần tông thủ cũng cùng hắc lãng kiếm bỗng nhiên nhiều ra mấy tuyến liên hệ tâm niệm. Môn huyết tế luyện kiếm chi pháp này cũng là ma môn chi pháp, vốn là lấy máu 16 linh đồng tử để tế kiếm thân. Tông thủ lúc này lại dùng máu huyết bản thân thay thế. Hiệu quả chênh lệch gần giống nhau, bất quá tránh không được phải suy yếu một hồi. Cũng may trong người còn có tinh hoa của trứng lôi loan nên cũng không lo ngại. Một bước này cũng có thể tiết kiệm công sức dưỡng kiếm mấy tháng cho hắn. Người tập võ thành công phần lớn là tâm địa nguội lạnh, tông thủ hắn cũng không ngoại lệ, không chỉ hung ác với người khác mà còn tàn nhẫn với mình nữa. Ban đêm, bên ngoài Vân Thánh Thành ước chừng 70 dặm, trên một đỉnh núi nhỏ vắng vẻ, Hiên Viên Y Nhân đang trần truồng thân thể mềm mại ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thân thể bạch khiết như ngọc kia dưới ánh trăng lóe ra vẻ sáng bóng vô cùng thánh khiết, hai ngọn núi ngạo nhân, da trắng nõn nà, vô luận bộ vị nào trên thân thể đều đủ để khiến nam tử phải điên cuồng. Bất quá hai mắt nhắm nghiền, trước ngực lơ lửng một viên đan dược xanh hồng nhị sắc, có chút tương tự tinh thú kết tinh, lại rất tròn bóng loáng, tinh khiết thấu triệt, phản phất trong suốt. Giờ phút này nó đang tụ tập vô số linh năng, một hỏa hai hệ đến. Còn nếu nhìn từ xa, có thể thấy trên đồi núi này bố trí vô số thú tinh rậm rạp chằng chịt, tổng cộng 9 tòa một đá cao đến 3 thước trấn ở 9 phương. Còn có 9 đoàn linh diễm, đốt trên đỉnh tháp. Vị trí của Hiên Viên Y Nhân là chỗ trung ương của mấy phù trận, mỗi một cái hô hấp đều có đại lượng linh năng nuốt vào thân hình, rồi sau đó lại lần nữa nhổ ra, mà ánh trăng nơi này cũng đều phản phất như sinh sinh bị bóp méo lại, đều bị cưỡng ép tụ về phía thân hình Hiên Viên Y Nhân, từng chút nguyệt chi tinh hoa ngưng tụ thành, chiếu vào trong mi tâm nàng, mà qua mỗi một khắc, sáng bóng bên ngoài thân hình Hiên Viên Y Nhân lại càng chói mắt một phần. Sau suốt nửa canh giờ, đợi đến khi ánh trăng kia tiêu tán, Hiên Viên Y Nhân đột nhiên thở dài ra một hơi, lại bỗng dưng khẽ hấp, nuốt khỏa đan dược màu vàng kia vào trong bụng. Sau khi vương người đứng lên, nàng lập tức vẫy tay, mang toàn bộ quần áo vào. Lý Vân Nương đứng ở cách đó không xa, trên một ngọn cây, thần sắc cảnh giác nhìn phụ cận, lúc này thấy Hiên Viên Y Nhân, dĩ nhiên đứng dậy. Nhánh cây dưới chân khẽ cong bắn ra, mà người Lý Vân Nương cũng cực kỳ nhẹ nhàng, nhảy đến bên cạnh Hiên Viên Y Nhân, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu thư hôm nay sao lại thu công sớm vậy? Do ánh trăng hôm nay mờ quá sao? Xác thực có chút ảm đạm. Hiên Viên Y Nhân khẽ gật đầu, nhìn trên đỉnh đầu, tiếp theo trên mặt lại nổi lên mấy phần vui vẻ. Bất quá tiến cảnh hôm nay coi như không tệ. Cũng không biết có phải vì nắm giữ một loại đan phương mới tâm tình sung sướng hay không. Nếu ngày sau đều như hôm nay, đoán chừng chỉ cần 2 tháng đến 3 tháng là có thể đột phá rồi. Khi đó không cần mượn ngoại đan chi lực, ta cũng có thể có tiên thiên chi năng. Cũng không cần mượn nhờ cửu linh diễm nguyệt trận để tu hành nữa, bình thường dùng ngoại đan phụ trợ tu luyện là đủ. Nói đến chỗ này, trên mặt Hiên Viên Y Nhân lại thẹn hồng một mảnh, sư tôn cho ta chọn huyền nguyệt một hoàng quyết này thật sự cũng quá mức khó xử. Mỗi một lần tu luyện, đều phải trần truồng, ở nơi giả ngoại hoang vu này cũng lo lắng sợ bị người biết rõ. Cũng không biết lúc nào, mới có thể luyện đến trình độ triêm vật bất niêm. Đáng tiếc, vì sao ta lại không tìm được hỏa hoàng tiên sa? Lý Vân Nương nghe vậy, không khỏi cười cười, lộ ra vài phần nhìn có chút hả hê. Tiểu thư, một hoàng quyết chính là truyền tông chi pháp của Đan Tuyền Tông, linh vũ song tu, không phải đệ tử đích truyền không thể tu luyện. Trong Đan Tuyền Tông không biết có bao nhiêu đệ tử cực kỳ hâm mộ, hết lần này tới lần khác tiểu thư báo lại oán. Đan Linh tiền bối không phải sớm đã có đoán trước, cho nên mới chuẩn bị cho ngươi một tòa động phủ sao, là chính ngươi định muốn chạy ra, muốn tìm tông thủ mà. Nói đến chỗ này lồng mày Lý Vân lại chăm chú nhíu lại. Tự hồ danh tự này chỉ nhắc tới thôi đã khiến người không vui rồi. Tiểu thư, ngươi thực định gả cho phế vật kia. Mặc dù ngươi thật sự không thích Ôn thiếu gia của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông cũng không cần tìm tông thủ này. Người này mặc dù có thể vượt qua sát kiếp lần này thì chỉ qua vài chục năm đã dần dần già đi. Tiểu thư thọ nguyên ngàn năm, sao có thể ở cùng phàm nhân bực này được? Tiểu thư đây là muốn hủy diệt cả đời mình đấy. Hiên Viên Y Nhân nghe vậy lại không lĩnh tình, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm xuống, lộ ra thêm vài phần không thích. Vân Nương tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích hắn. Bất quá người nọ dù không tốt thế nào, cũng là hôn phu của Hiên Viên Y Nhân ta. Chương 105, yêu nhãn ngân hùng. Vân Nương tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích hắn. Bất quá người nọ dù không tốt thế nào, cũng là hôn phu của Hiên Viên Y Nhân ta. Lý Vân Nương trong lòng ngực lập tức một hồi bị đè nén, chỉ cảm thấy có chút không thở nổi. Tiểu thư, ngươi thật sự coi hắn là hôn phu? Muốn vì hắn chậm trễ cả đời sao? Trong vân giới tài tuấn ngàn vạn, cho dù là đệ tử bình thường nhất của Đan Tuyền Tông cũng mạnh hơn hắn không ít. Tiểu thư sở tu môn huyền nguyệt một hoàng quyết này càng cần điều hòa âm dương, ngươi gả cho tên phế nhân này, môn công pháp này không muốn luyện nữa sao? Ngươi bình thường thích nhất luyện đan, nhưng nếu tu vị trì trệ không tiến, thì thì làm sao luyện ra được những linh đan mà mình muốn luyện đây? Hiên Viên Y Nhân giật mình, tiếp theo lại kiên định lắc đầu. Vân Nương, ta biết rõ ngươi là tốt với ta. Bất quá trên đời này, tính tình mọi người đều vô cùng giống nhau. Có lẽ nữ tử khác sẽ không chút do dự, vì mình buông tha cho hôn sự này. Nhưng Hiên Viên Y Nhân ta, lại chỉ duy với hai chữ tín nghĩa rất là xem trọng. Những người kia tuấn tú tài giỏi ta cũng ưa thích, trước kia cũng từng mộng tưởng sẽ có người có thể người mặc kim giáp thánh y, chân đạp thất thải tường vân, đến trước ta về nhà chồng. Càng muốn luyện ra tất cả linh đan ghi lại trong tông môn, nhìn lại chư giới chi đỉnh, phong quang cỡ nào, nhưng ta lại là người trọng nhân nghĩa. Nhớ rõ phụ thân thuở nhỏ đã ân cần dạy bảo, muốn ta không nên làm trái tín nghĩa chi đạo, Hiên Viên Y Nhân ta vẫn một mực ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Lý Vân Nương đã không chỉ đau đầu, trên mặt càng rút gân. Thầm nghĩ lão gia a lão gia, không biết lúc trước khi ngươi chỉ dạy con gái những điều này, có nghĩ tới vài năm sau sẽ xuất hiện tình hình như vậy không? Lại có thể vì những lời kia của mình mà hối hận cả đời không? Tiểu thư, làm người phải xem trọng tín nghĩa không sai. Bất quá ngươi lại không nợ tông thủ kia gì cả, cần gì phải hy sinh cả đời, sao lại không nợ? Cha ta có thể cuộc khởi ở Đông Lâm Vân Giới, đều là bởi vì vị nhiên thúc phụ trước đây ít năm làm ra thế chân vạc tương trợ. Nếu không phải phụ thân có địa vị như vậy, Hiên Viên Y Nhân ta sao có thể sớm bái nhập vào Đan Tuyền Tông? Mặc dù thực không nợ, trong lúc hắn thân ở hiểm cảnh lại từ hôn, cũng là bỏ đá xuống giếng. Hiên Viên Y Nhân nói đến đây lông mày lại có chút nhíu lại, phụ thân dạy bảo ta làm người phải, nên biết nhân nghĩa, chính hắn lại quên, đã quên ân đức của vị nhiên thúc phụ 15 năm trước. Nói đến Huyền Sơn Thành chúng ta, cũng là bởi vì tông vị nhiên thúc phụ mà có trong mắt hắn, chẳng lẽ trọng yếu như vậy, trọng yếu đến biết rõ ái tử của hảo hữu đang nguy cơ sớm tối, cũng làm như không thấy. Lý Vân Nương trong miệng một hồi phát khổ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Huyền Sơn Thành trăm vạn con dân, nhất tộc sinh tử, cùng tính mệnh của con hảo hữu, đến cùng bên nào nặng nhẹ, kỳ thật ngẫm lại liền hiểu rõ. Nếu vì cái gọi là nghĩa khí, cá nhân hư vô phiêu miểu liền đanh cuộc tánh mạng trăm vạn con dân, cũng không phù hợp với nhân nghĩa chi đạo lắm. Bo bo giữ mình, biết được lấy hay bỏ, thuận theo thời thế, mới là một vị thành chủ tốt chính thức. Kỳ thật ta cũng biết khó xử của phụ thân, cũng không định buộc hắn. Bất quá phụ thân đã quên lời thề ân tình trước kia thì cứ để con gái như ta nhớ kỹ. Vị hôn phu của ta, sẽ do tự Hiên Viên Y Nhân ta chiếu cố. Ngữ khí của Hiên Viên Y Nhân tiếp theo lại biến đổi, trong thần sắc lộ ra vẻ chăm chú, hắn là song mạch chi thân không sai, bất quá hôm nay luyện chế ra mạch linh đan, đã có vài phần hy vọng đến trị hết. Ta tin luyện đan thuật, cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm được cho hắn phương pháp tập võ, như vậy là 10 năm hay là 20 năm, Lý Vân Nương cười lạnh một tiếng, mặc dù có một ngày ngươi thật sự thành công, ta thấy tông thủ, hơn phân nửa vẫn sẽ hận ngươi. Những nam nhân kia là vô tình nhất, được bao che dưới cánh chim của nữ tử, chỉ sợ chẳng những sẽ không vì thế cảm kích, nói không chừng còn sẽ lấy làm hổ thẹn, xem ngươi là cừu nhân, mặc dù bản thân hắn không thế nhưng làm sao ngăn được miệng mọi người. Mặc dù tính tình hắn tốt thế nào, bị người gièm pha nói chung trong lòng vẫn sẽ khuất mắt, Hiên Viên Y Nhân lại nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó trong con ngươi long lanh nhìn Lý Vân Nương, Vân Nương tỷ tỷ, trước khi ngươi tốt với người khác, cũng phải đi cân nhắc người khác sẽ nghĩ như thế nào. Sẽ hồi báo thế nào sao? Ta mặc kệ người khác, sẽ thấy ta thế nào, đối đãi ta thế nào? Chuyện gì đến sẽ đến, Lý Vân Nương lập tức chỉ cảm thấy hoàn toàn vô lực, nhìn thần sắc thiếu nữ cũng có một loại xấu hổ không hiểu. Biết được lúc này khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có chút thở dài một tiếng, được rồi. Tiểu thư nhất định phải như thế, vậy Vân Nương cũng không cách nào. Ta trước kia từng lập lời thề, cả đời đều sẽ đi theo tiểu thư. Lần này cứ theo ngươi điên một lần là được rồi. Chỉ mong tiểu thư ngày sau sẽ không hối hận, đường đường là tự mình chọn, sao lại hối hận. Kỳ thật hắn cũng không tệ như Vân Nương tỷ tỷ ngươi nói đâu, hôm nay sau khi bị ta mắng một trận lại còn có thể nhịn xuống thành tâm thỉnh giáo, có thể thấy tính tình tất nhiên rất trầm ổn khiêm tốn, thông minh hiếu học. Hiên Viên Y Nhân hai tay niết một cái ấn quyết, chính tòa một tháp màu đỏ kia đã bay lên trời. Hóa thành chừng đầu ngón tay lục tục phi đến trong tay nàng, tiếp theo lại nghĩ tới sau khi nàng bắt đầu luyện đan, tông thủ lại chậm chạp không vào phòng xem, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trầm ổn khiêm tốn đã có, nhưng hiếu học thì chưa hẳn, bất quá trong nội tâm lại không khỏi có chút tò mò, Vân Nương tỷ tỷ, Ngươi nói tông thủ hắn không chịu đến chỗ ngươi, vậy trưa nay hắn đến cùng đi nơi nào? Trong mắt Lý Vân Nương, lập tức lộ ra vài phần âm trầm, chợt lóe lên, lại lập tức nhạt nhòa. Ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói thế tử hắn đi vào một trà lâu trong thành, dùng một vạn thú tinh tam giai, mua một thanh linh kiếm nhất giai, tình hình lúc sau ta cũng không rõ nữa. Bất quá nghe nói tông linh đệ đệ của tông thế kia đã bị tức không nhẹ, một vạn thú tinh tam giai. Chỉ vì mua một thanh linh kiếm nhất giai, tay Hiên Viên Y Nhân khẽ rung lên, ngược lại hít một hơi hàn khí, chính đóa linh diễm đang kiềm chế kia thiếu chút nữa đã không thể khống chế bạo liệt, phục dụng mạch linh đan, lại dùng huyết tế kiếm, tông thủ trọn vẹn dùng 2 ngày, lúc này mới dần dần khôi phục nguyên khí, đây cũng là bởi vì trên người hắn có tinh hoa của trứng lôi loan, lúc này mới có thể khôi phục lại nhanh như vậy. Nếu đổi lại người khác, không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối sẽ không xuống giường được. Liên tục 2 ngày, tông thủ không phải vẽ linh phù thì cũng là ở trong phòng vẽ phù trận, thứ nhất là ôm lại phù thuật, càng vẽ thêm một ít phù lục làm dự bị. Thứ hai lại không phải vì luyện đan, mà có tác dụng khác. Về phần lò đan kia, sau khi mạch linh đan luyện thành, đã bị hắn tiện tay ném vào trong đống rác, hôm nay trôi qua rất nhàn nhã, không người nào tới quấy rầy, cũng tạm thời ngăn tất cả sóng cả hiểm ác ở ngoài, khiến cho tông thủ thường xuyên có loại ảo giác, phản phất như về tới thời gian bình thản yên tĩnh kiếp trước, có đôi khi cũng sẽ cảm khái, nếu có thể một mực ở lại trong viện tử này kỳ thật cũng rất không tệ, bất quá đây cũng chỉ là ảo tưởng thôi, nếu thật có tâm tư như vậy, vậy thì mình cách chết cũng không xa nữa. Ngoài vẽ phù cấu trận ra, hắn cũng chỉ điểm Tuyết Nhi một chút, cái này cũng đơn giản, trực tiếp đuổi nha đầu kia đi bắt chim sẻ là được, tận lực bồi dưỡng kiếm, mỗi ngày TNG phòng tông thủ đều là từng đoàn kiếm quang màu đen nhảy múa cuồng loạn, không chỉ là có thể tăng cường linh tính của kiếm và năng lực khống chế đối với hắc lãng kiếm mà còn có thể thông qua đó quen thuộc ngự khí chi pháp của linh sư nữa, trên thân kiếm, đã có vết máu hắn lưu lại, mặc dù cách xa ngàn trượng, cũng có thể ngự khống tự nhiên, chỉ TNG mấy canh giờ, tông thủ đã có thể ngự khống như ý, thậm chí có thể phân ra tâm thần đi luyện phù rồi. Bất quá liên tục luyện 2 ngày, tông thủ lại không có cảm giác thỏa mãn, ngự kiếm trên không, cố nhiên là linh động khó lường, mau lẹ hay thay đổi, có thế sát nhân ngoài ngàn dặm. Nhưng uy lực lại có chút yếu đi, không thể gia trì võ đạo ý niệm lên, chỉ có thể bằng vào phù pháp của bản thân linh kiếm đã thương người, khi dễ những võ sư cấp thấp còn có thể, nếu gặp được tiên thiên, nhiều nhất chỉ có thể làm trò một hồi. Trách không được những linh sư trên xuất khiếu cảnh càng coi trọng thuẫn chù y, roi, thường các loại linh khí, hoặc là lực công kích kinh người, hoặc là có diệu dụng khác. Tiếp theo lại nghĩ đến trong linh sư, những tu sĩ ngự kiếm làm chủ kia, trong nội tâm tông thủ lại cực kỳ hâm mộ, những kiếm tu kia dùng kiếm bản thân làm nguyên thần thứ hai. Kiếm giống như là thân thể mình vậy, cũng có thể thôi phát kiếm ý, chỉ tiếc, nguyên thần đệ nhị chi thuật, ta lại không biết. Nếu không tìm một kiếm phôi tuyệt thế, đợi đến sau khi dưỡng thành liền có thể ngạo khiếu vân giới rồi, bất quá dùng tình hình hắn lúc này, muốn tìm kiếm phôi tốt tự nhiên không thể nào. Mà hắc lãng kiếm với tư cách nguyên thần thứ hai lại càng là tự tìm đường chết, muốn dùng hắc lãng kiếm gia trì ý niệm võ đạo, chống lại những võ sư kia, trừ phi là thần hồn xuất khiếu, dùng hồn cầm kiếm, dùng thành tựu kiếm thuật của hắn ở kiếp trước, chỉ cần một kiếm nơi tay, dưới võ tông tự tin có thể vô địch hậu thế. Nhưng làm vậy phải có yêu cầu cực cao với hộ giá hộ pháp, lung ảnh sư thiện ở ẩn nấp chạy gấp, nhất kích tất sát. Nếu để bảo vệ bên cạnh, ngược lại mai một thiên phú chi năng của nó. Tiểu kim mặc dù tốt, nhưng còn chưa phát triển. Ta nếu dùng hồn ngự kiếm thì cần thay hộ giá mới được. Trong cơ thể sau khi khí tức nguyên khí khôi phục tông thủ lại liên tục điều dưỡng một ngày đợi đến ngày thứ 3 kết thúc, cuối cùng cảm giác tinh thần no đủ, mà phù trận hắn cần thiết cũng đã vẽ thành. Cơ hồ là tức thời bày ra hương án, đốt lên 2 ngọn bạch tịch đăng, làm cái pháp đàn giản dị. Lại lấy ra mấy tấm lá bùa màu vàng, từng cái dán trên hương án. Sắc mặt tông thủ ngưng trọng, dựng ở trong trận. Lấy ra thú tinh màu bạc không lâu trước mới đổi được từ tay tổ nhân cuồng, hồn thú trong đó chính là hộ giá ngũ giai. Bất quá kỳ thật lại là lục giai, vượt qua xa hồn sư xuất khiếu có khả năng hàng phục áp chế, mà hôm nay làm vậy. Là bởi vì tông thủ kiếp trước, có ở trong tiệm sách, ngẫu nhiên từng gặp một loại phù trận. Có thể tạm thời phong ấn bộ phận thực lực của hồn thú, cưỡng ép đánh xuống một giai. Bất quá quá trình chế ngự cũng rất hung hiểm, nếu đổi lại trước khi đạt được hắc lãng kiếm, tông thủ tuyệt sẽ không mạo hiểm. Nhưng lúc này hắn lại không chút do dự,

Công thủ nhắm mắt một lát, lại thản nhiên cười. Một đầu tinh thú mới vừa vào tứ giai, ngay cả linh khí cũng chưa thấy qua vài món, biết rõ cái gì gọi là bảo bối. Trên đời này cường giả đông đảo, Vân Thánh Thành càng là nơi sinh ra một vị võ thánh lúc trước, hàng năm đều có vô số võ giả tới đây tưởng nhớ di tích của hắn. Ở ngoài thành gặp được hai nữ tử mạnh chút cũng là bình thường, nhưng trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, chỉ bằng vào lý do hơi tương tự Thất Linh Hoàng đã đủ khiến hắn phải đi xem một chút rồi. Chỉ tiếc giờ phút này, hắn đã tình trạng kiệt sức, đứng lên cũng có chút khó khăn, căn bản không cách nào ra khỏi thành. Nói đến nữ nhân, tông thủ lại nghĩ tới Hiên Viên Y Nhân và Lý Vân Nương. Cũng không biết là vì duyên cớ nào, hai nữ nhân này sau khi ra ngoài vào 3 ngày trước đến nay cũng không thấy bóng dáng, không phải là đột nhiên hối hận, đã trở về rồi chứ. Nếu là như thế, đó là không còn gì tốt hơn. Trong đầu hỗn loạn, không thể nghĩ nhiều, tông thủ vung tay lên, bảo yêu nhãn ngân hùng, hóa thành một đoàn sương mù, hợp thành nhập vào trong tay áo hắn. Sau đó ý thức liền hoàn toàn biến mất, hỗn loạn thiếp đi. Chương 107, vô tình rình coi. Cũng không biết qua bao lâu, tông thủ mới mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, sau đó trước tiên liền cảm giác cổ tay phải ẩn ẩn đau đớn, đưa đến trước mặt nhìn nhìn, máu đã cầm, bất quá dấu vết hồng hồng kia vẫn khiến người thấy mà giật cả mình. Tông thủ âm thầm thở dài, hắn hiện giờ lấy máu đã thành thói quen, nếu không phải luyện tủy thành công, huyết khí cường thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ thành chứng huyết hư. Phù mực mà linh sư sử dụng dùng máu tươi của mình tốt nhất, linh nghiêm nhất, bất quá cũng không phải là không có vật khác thay thế, thậm chí còn có hơn 10 loại hiệu quả còn tốt hơn nữa, chỉ tiếc là giờ hắn không có thứ nào cả. Lại mắt nhìn ngoài cửa sổ, không cần phân biệt cũng biết giờ là buổi trưa ngày thứ 2 rồi, mà lập tức sau đó thần sắc tông thủ lại bỗng ngơ ngẩn, hướng đi linh năng dường như có chút kỳ quái. Phụ cận có người nào đó đang tu luyện, hoặc là sử dụng linh trận. Nơi này, giống như là ngay bên cạnh thì phải, tông thủ nhíu mày, bên cạnh phòng hắn chỉ có Hiên Viên Y Nhân, mấy hôm trước cường thế vào ở, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không đã để tất cả hành lý vào trong đó. Bất quá mấy ngày gần đâu không ở đây, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, cũng không biết cô bé này, tu luyện công pháp gì. Là Hỏa Nguyệt Minh Quyết, hay là Âm Nguyên Hỏa Nguyên Công? Đúng là cổ quái đến tận cùng, đúng rồi, ta nghe nói Đan Tuyền Công đã từng bí truyền một môn tuyệt học Huyền Nguyệt Một Hoàng Quyết, nghe nói là linh vũ song tu, dùng thuật luyện đan của nàng thì 10 phần hết 7 là luyện cái này rồi. Bất quá môn công pháp này, không phải đã sớm bị chứng minh là có chỗ thiếu hụt, đã không có người nào luyện nữa sao? Tông thủ lắc đầu, trực tiếp bước ra ngoài cửa, bất quá ngay khi vừa muốn bước ra khỏi cửa thì khóe mắt quét nhìn, lại đột nhiên nhìn thấy một lỗ thủng trên vách tường, đúng là mấy hôm trước hắn dùng lôi nha kiếm xuyên thủng ra. Sau đó tuy nói hạ nhân quét dọn một phen, bất quá lỗ thủng trong phòng vẫn chưa được lấp lại, trong nội tâm dãy dụa, tông thủ do dự một lát, không nén được hiếu kỳ trong lòng, lặng yên đi đến trước cái lỗ, âm thầm thì thầm y nhân cô nương chớ trách. Không phải tông thủ ta muốn trình coi ngươi tu luyện, mà là lo lắng mà thôi. Quy lực của Huyền Nguyệt Một Hoàng Quyết kia tuy vô cùng cường hoành, bất quá đến hậu kỳ sẽ có thiếu hụt rất lớn. Hơn 10 vị đệ tử thiên tử tuyệt đỉnh của Đan Tuyền Tông đều sớm bị vẫn lạc trước khi đăng nhập tiên võ cảnh. Cũng trực tiếp khiến cho đời sau Đan Tuyền Tông bị suy sụp. Nếu hắn không phát hiện thì cũng thôi đi. Nếu Hiên Viên Y Nhân dứt khoát đoạn tuyệt hôn ước với hắn thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay người ta đã tìm đến, hắn cũng không thể nào ngồi nhìn được. Cô gái này tuy là đầu óc bị nước vào, nói là muốn kiên trì nhân nghĩa gì đấy không chịu từ hôn, có chút khiến hắn đau đầu. Bất quá trong đáy lòng của hắn vẫn có vài phần mừng rỡ đối với Hiên Viên Y Nhân. Đừng nói là thời đại vô cùng huyết tinh này, dù là đời sau vì thần hoàng kia thành lập ra lễ nhạc thịnh thế, người nói nghĩa khí như vậy cũng không nhiều lắm. Thân là nữ tử, lại càng khó được, đưa mắt tới gần lỗ thủng kia, sau đó cũng chỉ thấy là một đoàn linh quang, chỉ thấy phụ cận giường gỗ, một viên đan dược màu đỏ thẫm nhị sắc đang lơ lửng giữa không trung. Đúng là vật ấy, đang thôn hấp lấy đại lượng thiên địa linh năng, cũng là nguyên nhất tất cả linh năng ở đây dị động, nguyên lai là ngoại đan, ta nói cô gái này sao mới 16 tuổi đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tự hồ còn tới đại luân tam mạch, so với Triệu Yên Nhiên kia còn mạnh hơn chút ít. Trên đời này, làm sao lại có nhiều thiên tài vậy được? Tông thủ âm thầm lắc đầu, bất quá cũng có thể phân biệt ra thiên phú của Hiên Viên Y Nhân quả thật không tệ, khoảng cách tiên thiên chính thức có lẽ chỉ có nửa bước, mấy lần trước xem qua cũng thấy dương khí trùng đằng, căn cơ rõ ràng vô cùng vững chắc, không bao lâu nữa nàng sẽ không cần ngoại đan trợ giúp nữa. mà cái viên đan dược này cũng có thể trở thành một trong các linh khí tùy thân của nàng. Bất quá khi lại cẩn thận quan sát quy luật thổ nạp của viên đan dược nửa hồng nửa xanh này và linh vân thỉnh thoảng thoáng hiện lên trên đó thì tông thủ lại không khỏi lại cười khổ một hồi. Thật đúng là huyền nguyệt một hoàng quyết, hẳn là cô bé này cũng là một trong các thiên tài vẫn lạc của Đan Tuyền Tông. Môn đại pháp này rõ ràng đã nhập môn, xem như tiểu thành, cái này thật là khó giải quyết. Thở dài một tiếng, tông thủ lại nhìn về phía mặt đất, nhìn lại bóng người ngồi ngay ngắn nơi đó. Sau đó cả người liền cứng đờ như hóa đá, chỉ là một vị thiếu nữ 16 như hoa đang khoanh chân ở trên giường, thân thể đã nảy nở, da thịt từng mảnh tuyết trắng, so với đồ sứ tinh xảo nhất còn càng trơn mềm đẹp mắt hơn. Trước ngực một đôi thỏ tuyết rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, eo như mảnh liễu, xuống nửa liền thấy được khe rãnh thật sâu kia, dáng người có thể nói là tuyệt hảo. Tông thủ chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, dưới bụng huyết dịch sôi trào, nghĩ ngợi hiên viên y nhân này luyện công sao lại không mặc quần áo chứ. Chợt lại nghĩ tới môn công phu huyền nguyệt một hoàng quyết kia, khi luyện công hỏa lực chung quanh thân hình cực thịnh, đích thật là không có gì không đốt, tất cả quần áo đều bị thiếu rụi. Lại ngay sau đó, chỉ thấy hiên viên y nhân tựa hồ có cảm ứng, sau khi mở mắt liền nhìn lại bên này, trước cũng ngẩn người, chợt tự ý thức được là tông thủ đang rình coi, trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra xấu hổ và giận dữ, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nói chuyện, ánh mắt trốn tránh lấy, không dám nhìn nữa tới. Tông thủ trong nội tâm rên rỉ một hồi, sau khi trầm mặc một lát liền vội lui mấy bước. Tiếp theo cũng không quay đầu lại, cực kỳ chật vật vội vàng chạy ra khỏi cửa, thẳng đến khi đến sân thì lúc này mới tỉnh táo thêm vài phần, sau đó là đau nhức triệt tim phổi. Đáng tiếc, Đàm Thu ta cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không biết hiên viên y nhân sau đó sẽ có phản ứng gì đây. Mấu chốt là cái lỗ tường kia cũng quá trùng hợp đi, đổi lại là bất cứ nữ tử nào cũng đều sẽ cho hắn là hắn đục ra để rình coi. Chẳng lẽ lại phải giải thích là lo lắng ngươi luyện huyền nguyệt một hoàng quyết gặp nguy hiểm, cho nên đặc biệt nhìn xem, người ta tin hay không còn chưa nói, chỉ hắn làm sao biết được chỗ thiếu hụt của huyền nguyệt một hoàng quyết thì lại khó mà nói rõ được. Kỳ thật nếu hiên viên y nhân bắt lấy hắn đánh một trận, vậy thì cũng thôi đi. Sợ chính là nữ nhân này, đã đối coi trọng tín nghĩa như thế, vậy tính tính hẳn cũng cực kỳ bảo thủ. Thật kỳ lạ, ta kiếp trước đã từng kinh nghiệm vô số, vì sao hết lần này tới lần khác lại sinh lòng xấu hổ như thế với một nữ hài còn chưa lớn hết chứ? Chỉ là nhìn thân thể mà thôi, lại không làm cái gì. Bất quá nếu từ hôn, cũng không biết ngày sau ai sẽ may mắn cưới được nàng đây. Nữ hài tốt như vậy, thật là trong vạn không một. Tự nhiên trong lồng ngực tông thủ lại có một cổ cảm khác khó chịu không hiểu, bị hắn miễn cường đè xuống. Việc này cần phải nghĩ biến pháp để giao phó với hiên viên y nhân mới tốt. Có nên đến trước mặt nàng xin lỗi không? Bất quá nếu có thể giả bộ vô sự, chẳng sẽ càng tốt sao? Nghĩ trong chốc lát, thật sự khó giải quyết. Tông thủ dứt khoát luyện kiếm trong tiểu viên, một tay cầm lôi nha kiếm, như cũ là những cơ sở kiếm thuật kia, chỉ là nhiều hơn không ít động tác, lực lượng tăng nhiều, thân thể mềm dẻo, tốc độ mau lẹ hơn, kiếm thuật của hắn tự nhiên cũng có biến hóa, mà bất đồng lớn nhất, chính là bên cạnh hắn lúc này nhiều thêm một thanh hắc lãng kiếm. Theo thân ảnh tráng kiện của hắn không ngừng tung bay xoay chuyển, có thể dùng tâm niệm ngự kiếm, là một chuyện. Dùng linh kiếm niệm pháp, phối hợp hoàn mỹ với kiếm thuật của mình, lại là một chuyện khác. Người linh vũ song tu xê sở dĩ thực lực có thế mạnh hơn cùng giai, nguyên nhân chính là do võ đạo và niệm pháp cả hai kết hợp, mà cơ hồ mỗi khi đâm ra một kiếm, trên thân kiếm kia, đều lóe ra lôi quang nhàn nhạt, mang theo thủy vụ thân khí, phản phất như hóa thành mấy thanh kiếm, phiêu hốt bất định vậy. Cái này cũng không phải niệm pháp, cũng không phải hoàn toàn là do niệm pháp dẫn phát. Võ giả tu luyện đến cảnh giới bí võ sư, chân khí cường hoành, đã có tính chất đặc biệt của bản thân, đã có thể sử dụng một ít bí pháp độc môn, dẫn phát một ít linh năng dị biến. Ví dụ như Doãn Dương có thế ngự hỏa, Triệu Yên Nhiên khi bộc phát chân khí có thế đông lại trăm trượng, mà hắn tuy đến giờ đều chỉ tu luyện luyện khí thuật cơ bản nhớ, bất quá bởi vì trong thân thể này có tính chất của hai loại ấn ký thiên hồ và lôi loan, trời sinh đã có thế dẫn động lôi lực và ảo thuật, thậm chí không cần tự mình đi khống chế. Thật sự phải nên chọn một môn tâm pháp luyện khí mới được, không chỉ phải chuẩn bị trùng kích tiên thiên, mà khi phát lực cũng thật sự rất khó khống chế. Trước khi tông thủ là bởi vì song mạch chi thân, dù trong đầu có một bảo khố võ học nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài. Mà giờ khắc này, cơ hồ mỗi một kiếm đâm ra, đều khiến lôi nha kiếm chịu chút ít thương tổn, khống chế khí kình đinh ốc còn khó khăn hơn xa tưởng tượng của hắn, đã vượt xa khỏi năng lực khống chế của tâm pháp luyện khí, mà trước mắt đường có thể đi chỉ có thể tự mình nghĩ ra thôi. Nếu chỉ là kinh mạch đinh ốc trong cơ thể thì không cần phải phát sầu như thế, vấn đề là ngự lôi chi năng và thiên hồ ảo thuật đều cần phải cân nhắc vào, còn có huyết mạch nhân tộc chưa thức tỉnh, thần bí khó lường kia nữa, cũng phải lưu lại chỗ trống để ứng biến, chuyện này cực kỳ khảo thí bản lĩnh võ học của hắn. Mặc dù là công pháp trước tiên thiên thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành, 3 ngày không nhúc nhích gân cốt, giờ phút này dần làm nóng thân thể, khí huyết cổ đảng tuần hoàn, chảy qua tứ chi bách hài, tông thủ cũng chậm chậm tâm vô tạp niệm. Tuy là lôi nha kiếm kia vỡ đang không ngừng gào thét nhưng vẫn cảm giác thoải mái, thời gian dần trôi qua, cũng không hề câu nệ ở những cơ sở kiếm thuật kia nữa mà một ít kiếm thuật tinh diệu tập được ở kiếp trước cũng không tự giác sử ra, sử dụng trong đất bằng. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, nhận ảnh ung tùm. Vô số lá cây bị nhao nhao cắt đứt xuống, những cành gãy kia còn chưa rơi xuống đất đã bị cắt thành phấn vụn, đến cuối thân hình tông thủ bỗng dưng đứng thẳng, cả người như phản phất hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này, kiếm trong tay cũng như đâm ra từ trong hư vô, mang theo tự ý thật sâu. Quanh người bốn phía như phản phất có một dòng sông âm lãnh đến cực điểm đang bắt đầu khởi động, ánh mắt tông thủ không có chút cảm tình. Tiếp theo lại bỗng dưng bừng tỉnh, chỉ thấy trước mắt, một cây tùng ở bên ngoài 10 trượng đã hoàn toàn héo rũ. Mà những lá rụng dưới chân cũng đều lập tức chuyển thành khô héo, đang âm thầm cười khổ, tông thủ lại chợt có nhận thấy, nhìn về phía bên phải, chỉ thấy Doãn Dương đang hít lấy hơi lạnh, sắc mặt giật mình, thì thào tự nói, kiếm khí, kiếm ý, dùng linh ngự kiếm. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hay Doãn Dương ta kỳ thật vẫn còn đang trong mộng, chương 108. Xu thế võ đạo. Nguyên lai là Doãn Thúc, tông thủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay áo mở ra, khiến mấy tấm linh phù bay ra, lập tức hóa thành một đoàn diễm quang, phất phới mọi nơi, chỉ qua một lát liền đốt sạch lá khô trên mặt đất, còn có một bộ phận, đánh vào trên cây tùng kia, cũng là ngọn lửa nhảy lên, hừng hực thiêu đốt, cử động lần này ngược lại cũng không phải vì che lấp, mà là vì khu trừ tử khí do ý niệm võ đạo của hắn đưa tới, nếu không dùng chí dương chi hỏa thiêu diệt, trong vòng 3 ngày phạm vi trăm trượng nơi này, tất cả cỏ cây sinh vật, đều phải chết hết. Bộ Minh Hà cáo tử kiếm này lúc ở kiếp trước đã từng chiến tích hiển hách, khiến cho đệ tử Vân Giới Chư Tông gặp phải tránh lui. Về sau bởi vì tự biết giết chóc quá mức, sau khi xuất kiếm, hữu tử vô sinh, bị chính hắn triệt để phong ấn quên đi, chọn một con đường kiếm đạo dung hợp trăm gia, càng gian nan hơn, mới vừa rồi bất tri bất giác lại dùng ra. Kiếm thuật như vậy mượn nhờ tử khí trong thiên địa, hóa thành Minh Hà Hoàng Tuyền chi kiếm. Thu hoạch tính mệnh sinh cơ, cơ hồ khó giải, giống như tử thần, đã tiếp cận với tà đạo. Nếu là có khả năng, tông thủ tình nguyện không đến lúc dùng bộ kiếm quyết này, cũng không muốn bị người khác biết được. Cũng may mắn vừa rồi người đứng ngoài quan sát là Doãn Dương. Hắn ngược lại không sợ bị người học được, mà là kiếm thuật này, mặc dù chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng có nguy hiểm lớn lao. Chỉ có Doãn Dương, ở trong cấm chế khổ luyện vài thập niên như một ngày, tâm trí kiên cường, mới có thể không bị kiếm ý của hắn thay đổi. Xử lý lá cây khô, Doãn Dương cũng cuối cùng đã tỉnh hồn lại, lại hai mắt yên lặng nhìn tông thủ, dùng niệm sử kiếm, thế tử thật là đã tới xuất khiếu chi cảnh. Kiếm khí thấu ra ngoài, cơ hồ có thể so với tiên thiên. Còn có kiếm thuật này, hôm nay ta cuối cùng cũng biết được, lúc trước Triệu Yên Nhiên kia vì sao lại hỏi thế tử có kiếm ý không. Quả nhiên là kiếm đạo thông linh, Doãn Thúc. Ta hiện giờ thân luân chỉ khai thông thất mạch, còn xa xa không đến cấp độ kiếm ý, vẫn chỉ là kiếm vận mà thôi, nhiều nhất chỉ mạnh hơn thường nhất một chút. Thấy Doãn Dương thần sắc không thay đổi, tông thủ lập tức bất đắc dĩ cười cười, chẳng muốn lại giải thích nữa, ngược lại xuất khiếu chi cảnh, ta thật sự xác minh rồi. Chẳng lẽ Sơ Tuyết mấy hôm nay vẫn không nói cho ngươi sao, nói ngược lại đã từng nói qua, còn từng nói đến thế tử, đã từng lấy thần hồn chém giết một gã tiên thiên. Chỉ là Doãn Dương một mực không thể tin được, Doãn Dương nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên thần sắc không hiểu, mặc dù hôm nay nhìn thấy cũng vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Bộ kiếm thuật này của thế tử thật sự là mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa hề thấy. Mới rồi Doãn Dương thậm chí có một loại cảm giác mình sắp vô lực chết đi. Vì vậy biết được, nếu thân ở trong kiếm chi phong, nhất định là hữu tử vô sinh, đáng tiếc, nếu là quân thượng vẫn còn, nhất định sẽ rất cao hứng. Thấy thần sắc Doãn Dương thương cảm, tông thủ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Nghĩ lại nếu phụ thân hắn vẫn còn, đến cùng có thể xem hắn là yêu nghiệt chiếm cứ thân thể nhi tử mà tiêu diệt hay không cũng chưa biết được. Có thể cao hứng hay không còn khó nói, ánh mắt lướt quanh, tiếp theo liền trông thấy ở bốn phía, trừ hắn lá khô và cây tùng hắn dùng phù pháp thiêu hủy ra, cũng có không ít vệt lửa. Trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích, Doãn Thúc đây là đang tìm hiểu đao thế. Doãn Dương nghe vậy, cuối cùng không khỏi lại đắm chìm trong nhớ lại, lông mày dương lên nói, đúng vậy, bỗng dưng rút đao, hư không chém ra, trong 30 trượng, ngay lập tức thế lửa bức người, vỡ bờ ra, tông thủ cũng cảm thấy bên cạnh bỗng nhiên nóng bức, lại không phản ứng chút nào, nhìn đao ảnh mà Doãn Dương chém ra, xâm lược như lửa, chắc chắn hàm súc thú vị 10 phần, thân thể ta có hỏa tính, tu tập chính là một môn thượng cổ bí truyền phần thiên tuyệt diễm đao. Vì vậy ý niệm võ đạo của ta cũng như lửa bốc cao. Trải qua 3 tháng, lại được thế tử dạy Đại Nhật Minh Liệt Quyền, chỉ giáo võ đạo áo nghĩa, mấy hôm trước đã đến đao vận cực hạn, bất quá, nói đến chỗ này, Doãn Dương lại vung lên đao. Hỏa diễm kia lần nữa cuốn ra ngoài, bất quá lần này diễm lực ngược lại có chỗ hạ thấp, đao ánh sáng như tuyết kia cũng không còn ý khiếp người như trước nữa. Doãn Dương cười khổ một tiếng, ta chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại tìm hiểu xu thế đao quyết lại chậm chạp không cách nào lĩnh hội, không có đầu mối. Năm đó sư tôn nói ta thiên phú kinh người, ngày sau tất cả nhân tài đao đạo. Quân thượng cũng nói Doãn Dương ngày sau nhất định có thể vào thiên vị chi cảnh, nhưng hôm nay xem ra, Doãn Dương ta cũng chỉ là một kẻ dông nhân chi tư mà thôi. Tông thủ nghe được hít một hơi khí lạnh, Doãn Dương tiến vào võ sư bát mạch mới bao lâu. Giai đoạn này, kỳ thật chỉ mới vừa hiểu cánh cửa ý niệm võ đạo ý mà thôi. Trách không được trước kia trong trà lâu hắn nói chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể không phải sợ nhậm thiên sầu, đích thật là có lực lượng đó, cũng khó trách tông vị nhiên, không giao con mình cho những cao thủ tiên thiên, hoặc là các thân tín khác, ngược lại phó thác cho Doãn Dương. Không chỉ vì người này là linh tộc chi thân, mà càng vì thiên phú võ đạo không ai sánh kịp nữa, ở Đan Linh Sơn ngây ngốc 5-6 năm, Doãn Dương một khi có thế bằng lực lượng của chính mình đột phá cấm chế bản thân, tất nhiên có thế nhất phi trùng thiên, khi đó, mặc dù hắn vẫn tập võ chưa thành, chỉ bằng vào sức một mình Doãn Dương cũng đủ để tự bảo vệ rồi. Lúc trước đã biết tiến cảnh của Doãn Dương nhất định cực nhanh, thậm chí khả năng còn có khả năng vượt qua cả mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ánh mắt quái dị nhìn Doãn Dương từ trên xuống, tông thủ trầm ngâm một lát, sau đó liền cầm lôi nha kiếm chém ra bên cạnh. Nhân đạo vân thế vô thường, kỳ thật thế lửa cũng có chút ít phản phất, có thể tụ có thế tán. Tán liền pháp với ngàn dặm, tụ liền có thế luyện kim thiết. Doãn Thúc kỳ thật đã có lĩnh hội, ta không nói lại nữa. Chỉ điểm thúc một ít chỗ chưa đủ, còn có, xu thế võ đạo mặc dù đã ở trong phạm trù ý niệm võ đạo, nhưng lại có chút bất đồng với vận, ý, phách, hồn, thần. Kiếm ảnh kia vòng một cái, lửa khói bốn phía lập tức cuốn tới, tụ trên mũi kiếm tông thủ, rồi sau đó lửa như nhảy lên, bỗng nhiên đã vượt qua không gian hơn 10 trượng. Đến ngay trước mắt Doãn Dương, lúc Doãn Dương giật mình thì mũi lôi nha kiếm chỉ cách mi tâm có một xích, không, 33m, nơi mũi kiếm càng lóng lánh lấy bạch quang, vô cùng nóng cháy, mà càng khiến lòng người kinh hãi là tông thủ lúc này, tự hồ cả người, đều đã dung nhập vào trong lửa, mang theo hỏa diễm ngập trời vòng quanh lan tràn mà đến, muốn triệt để thiêu đốt hắn, trong nội tâm cũng đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra, đây là hỏa chi kiếm thế. Tông thủ đúng là dùng cấp độ kiếm vận đạt đến hiệu quả của thế, Doãn Thúc hiểu chưa? Ngươi chỉ là dùng đao ngự hỏa mà thôi, còn không cách nào mượn hỏa thế. Kỳ thật thiên hạ vạn vật, đều có thể nhập thế. Từng cọng cây ngọn cỏ, thời tiết biến ảo, thậm chí thân phận bản thân đều có thể bày ra trong thế. Người luyện đến tuyệt đỉnh, thậm chí có thể chống lại cao thủ võ đạo thông thần. Doãn Dương vốn đang cẩn thận ngẫm nghĩ, chẳng qua khi nghe được câu cuối cùng lại rõ ràng có chút không tin, võ đạo thông thần, đó đều là cường giả trên tiên võ, đâu phải là thế có khả năng chống lại, tông thủ cười cười, cũng không hề giải thích, giờ phút này cũng không thể nói, khi hắn ở đời sau đã từng nghe nói qua, một vị hoàng giả nắm giữ 36 tiểu thiên thế giới, dùng hàng tỷ sinh linh, ngàn vạn binh mã bổn quốc nhập thế, một kiếm chém chết một vị linh vũ tôn đã đến tiên vũ môn hạm, vân giới khi đó đã giao thông với chư giới, vì vậy có thể biết được bí văn của giới khác, không hề bế tắc như lúc này. Doãn Dương vẫn nhắm mắt trầm tư, cũng không biết đã qua đã lâu, mới thở dài, đa tạ thế tử chỉ điểm. Doãn Dương mặc dù còn không cách nào lĩnh ngộ, nhưng đã biết đường ở đâu, trực tiếp đi qua là được. Tông thủ có chút gật đầu, hắn cũng không trông cậy vào một kiếm của mình, có thể làm cho Doãn Dương lập tức lĩnh ngộ. Cuối cùng cần lắng động tìm hiểu, mới có thể chính thức biến thành thứ của mình được. Bất quá hôm nay đã giúp hắn, vậy thì tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Doãn Dương đã hoàn toàn lĩnh hội đao vận, đối với thế cũng có chút ít lý giải. Nếu lại có thể xem kiếm ý, nhất định có thể càng tiến một bước. Lôi Nha kiếm trong tay ánh lửa lại biến, từ màu trắng nhạt trước kia chuyển thành màu trắng rừng rực. Phản phất ngay cả thân kiếm, cũng bắt đầu bốc cháy lên vậy. Doãn Dương thần sắc biến đổi, vội hết sức chăm chú, chú mục nhìn qua. Lại đúng vào lúc này, bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng kêu của Sơ Tuyết, thiếu chủ Doãn Thúc, phía trước có người đến. Hình như là phủ thành chủ, tông thủ có chút kinh ngạc, nhìn sang. Chỉ thấy Sơ Tuyết đang vội vàng chạy tới, bất quá trên người đều là lông vũ chim tước, ngay cả tóc trên mặt, cũng dính mấy cây, nhịn không được cười khúc khích, nói đến bộ dạng này của Sơ Tuyết cũng là vì hắn. Cái gọi là bắt chim tước, chính là mỗi ngày bắt đến 72 loại chim chóc, xác định trong vòng 20 trượng không thể để cho bất luận con nào chạy đi. Dùng tốc độ của Sơ Tuyết, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại phức tạp khó khăn cực điểm, hơn nữa mỗi ngày đều gia tăng 4 con, chính là phương pháp vô thượng để rèn luyện trực giác chiến đấu. Những loại chim này cũng đều có thần thông linh pháp hỗ trợ chạy trốn, càng có thế trợ Sơ Tuyết nắm giữ thủ đoạn đối phó linh pháp. Doãn Dương lại hận không được giết người, vừa có chút lĩnh ngộ, đã bị đánh đứt, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Sơ Tuyết cũng dừng lại tiếng động, vô ý thức cảm giác được tình hình có chút không ổn, chỉ cảm thấy ánh mắt Doãn Dương bỗng vô cùng hung ác. Tông thủ cũng như cười mà không phải cười, không có hảo ý, lại muốn lười biếng rồi sao? Mặc dù người phủ thành chủ tới, bảo hạ nhân đến thông báo là được. Ngươi ba ba chạy tới làm gì? Những chim tước kia, hiện giờ đều đã bay mất rồi sao? Vân Thánh Thành an bài cho bọn hắn căn nhà này diện tích không nhỏ. Cũng có 4-5 người hầu, bất quá bình thường đều đứng ở tiền viện, cũng không hiện ra, tự hồ cũng không có liên quan gì đến bọn hắn. Thấy Sơ Tuyết ngay cả mặt cũng không đỏ hồng lên, chẳng qua ngượng ngùng nhìn trái phải, ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng móng tay thổi mạnh da mặt. Tông thủ lập tức mỉm cười, đi về phía trước, người đến là một vị tiên thiên võ sư, tuổi gần 60, thân hình cường tráng. Cũng không vào phòng khách, chỉ chờ nơi cửa. Đợi đến khi tông thủ đến, liền cung kính thi lễ một cái, bảo tùy tùng bên cạnh bưng lên mấy cái mâm gỗ, nghe nói thế tử. Ở phố vũ khí của Vân Thánh Thành ta đặt vài thứ. Bản thân ta phụng mệnh thành chủ đưa đến cho thế tử. Tông thủ ánh mắt quét mâm gỗ kia, đúng là một ít ngoại cốt linh kiện hắn đặt hàng, còn có suốt 50 thanh vân văn phù đao do linh đoán sư tỉ mỉ chế tạo. Hai mắt không khỏi có chút nheo lại, mà sau một khắc, chợt nghe người này ngữ khí bình thản nói, chúng ta tự chủ trương, kính xin thế tử chớ trách. Ngoài ra thành chủ ta còn muốn nói với thế tử, Vân Thánh Thành ta phong cảnh xuất sắc, xưa nay bình thản vô sự, chính là nơi tuyệt hảo để du ngoạn ngắm cảnh, nếu thế tử ưa thích, không ngại ở nhiều thêm vài ngày. Sau khi nói xong, liền lại khẽ khom người, mang theo mấy người sau lưng rời đi. Chương 109, Lôi Hành Linh Cốt. Sơ Tuyết không hiểu thấu, bưng lấy mấy cái mâm gỗ, bối rối nhìn bóng lưng những người kia, quái. Những vật này, làm sao lại do bọn hắn mang tới? Chẳng lẽ gia nguyên binh trai kia, thật ra là do thành chủ Vân Thánh Thành mở sao? Tông thủ lặng lẽ cười cười, cũng không đáp lời, tay nắm lấy một thanh vân văn phi đao, trong tay vuốt vuốt, chất liệu đao này không chút thua kém gì Lôi Nha kiếm. Trên có khắc vân văn phù lục, chỉ cần thoáng thôi phát liền có hơi nước huyển ra, năng lực chịu tải kinh vân thần diệt kiếm ý so với nhân phù đao liễu diệp hắn dùng lúc trước rất nhiều, cũng vẫn mỏng như cánh ve, càng lộ ra lợi hại. Bất quá tông thủ giờ phút này, tâm thần lại không ở trong đao trên tay, mà lạnh lùng nhìn chăm chú vào một lầu cát ở phố đối diện cách đó không xa, đó là phủ thành chủ, tường đá cao 5 trượng triệt để ngăn cách đình viên bên trong với bên ngoài, phía bên phải có một lầu cát cao ngất, tường đá cao hơn một đoạn, khoảng cách ngàn trượng, từ chỗ này nhìn ra xa xa lờ mờ có thể thấy được trên đó đang có hai bóng người, còn có thể là vì gì nữa. Người ta đưa những vật ta đặt tới, tự nhiên là muốn chúng nhanh chóng rời khỏi rồi, Sơ Tuyết ta một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Mới rồi người nọ, cuối cùng rõ ràng là bảo bọn họ ở thêm vài ngày nữa mà, chỉ thần thái của người nọ đối với bọn hắn xác thực phản phất như đối với ôn thần, khiến cho người cực kỳ không thích, Doãn Dương cũng sắc mặt âm trầm, thần sắc vô cùng khó coi, tông thủ nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười, Vân Thánh Thành phong cảnh xuất sắc, xưa nay bình thản vô sự, chính nơi tuyệt hảo để du ngoạn ngắm cảnh, ý tứ này, đơn giản chính là không muốn cuốn vào trong trường phong ba này. Một khi có bất trắc gì, khi đó sẽ từ bình thản vô sự, biến thành có việc rồi, mặc dù nơi này phong cảnh có tốt, cũng không có người nào đến du ngoạn ngắm cảnh nữa, hắn ngược lại chỉ thấy bình thường, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của vị thành chủ Vân Thánh Thành kia, đổi lại là mình, hơn phân nửa cũng sẽ xử lý như thế, chỉ là trong nội tâm hơi có chút không thoải mái mà thôi, ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy đã muốn đuổi người, thật sự có chút quá mức, tự giễu cười cười, tông thủ cũng không nhìn tòa lầu các kia nữa, bước thẳng vào cửa, kỳ thật không cần vị thành chủ này nhắc nhở, hắn cũng đã chuẩn bị khởi hành rời đi, chỉ là thời gian sớm hơn 2 ngày thôi, những vân văn phi đao và ngoài cốt linh kiện, có thể sớm đến tay, cũng là kiện chuyện tốt, lại nghĩ ngợi những ngày tháng bình tĩnh thư thái này, quả nhiên không cách nào lâu dài, muốn tìm yên tĩnh mà an thân cũng không thể được, nếu muốn ở chỗ này náo thân, người khác cuối cùng cũng không đáng tin cậy. Chỉ có thực lực bản thân, kiếm thuật niệm pháp mới là căn bản lập thế của mình, không thể chậm trễ. Liên Thành, đó là vị thế tử Càn Thiên Sơn kia sao? Ở ngoài ngàn trượng, trên một tòa lầu các cao 5 tầng, một vị lão nhân cẩm bào đang đứng dựa lan can nhìn ra xa, người này mặc như trọng táo, thần sắc bình thản. Cánh tay phải cơ bắp từng cục, cánh tay trái lại khô héo như tàn, trong đôi mắt hơi có vẻ khô héo lóe ra vẻ tò mò, từ chỗ này nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy thiếu niên gầy yếu kia, có thể phát giác ta và ngươi, trực giác người này, ngược lại cực kỳ nhạy cảm. Không giống như là người chưa từng tập võ, vị thế tử này, quả thật có chút kỳ dị. Bất quá ta bảo người liên tục quan sát mấy ngày cũng không phát giác vị thế tử này có bất kỳ dấu hiệu tập võ, cũng không giống từng rèn qua nguyên hồn. Nếu võ đạo niệm pháp thành công, trên người luôn luôn sẽ có chút ít dấu vết để lại có thể tìm ra, nhưng chủ nhân ngài mới rồi cũng nhìn thấy, người này một tia khí tức võ giả cũng không có hồn niệm tràn ra ngoài. Tiếng nói đến từ lão nhân cẩm bào phía sau, một vị nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bộ dáng phản phất quản gia đang khoanh tay mà đứng. Một thân áo đen, nhìn không ra chỗ nào kỳ dị, bất quá ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu ánh mắt lại như duệ ưng, lão giả kia lại nhíu nhíu mày, lời nói mặc dù như thế, nhưng ta lại cảm thấy có chút bất an. Lôi Động đại nhân từng có phân phó, muốn chúng ta hết sức chiếu cố, dốc sức kết giao. Kết quả ta lại không theo ý hắn, ngược lại phải đuổi người đi, tên quản gia gọi là Liên Thành kia sắc mặt biến đổi, cũng có chút ít bất đắc dĩ, cử động lần này cũng không phải chủ nhân tình nguyện. Thật sự là chư phương tạo áp lực, bất đắc dĩ mới phải chịu. Lôi Động đại nhân làm việc xưa nay theo tính mà làm, sau khi lệnh hạ nhân nói những lời đó, lại hết lần này tới lần khác hồi lâu cũng không hiện thân, thật là khiến người nghi hoặc, theo như ta thấy, nói không chừng Lôi Động đại nhân đã sớm quên mất chuyện này. Người này thân ở trong vòng xoáy, sự tình vượt qua đánh cờ của Đông Lâm Chư Tông, nghe nói còn có chút liên quan với Bát Vĩ Bổn Tông của Thiên Hồ nhất tộc. Thật sự cũng không phải Vân Thánh Thành chúng ta có khả năng nhúng tay. Một phế nhân song mạch chi thân, cũng không đáng để thành ta vì hắn gánh quá nhiều liên quan, nổi lên xung đột với mấy vị kia, để hắn ly khai, là biện pháp tốt nhất. Lão giả lại chần chờ khó dứt, sau một lát, lại cuối cùng thở dài, cũng chỉ có thực xin lỗi đại nhân thôi, bất quá người này trước khi đi. Ta vẫn muốn gặp mặt một lần, tiễn hắn một đoạn. Ta không muốn nhắc lên quan hệ với người này, nhưng thực sự không muốn bởi vậy mà thành thù. Người này được Lôi Động đại nhân coi trọng, chung quy cũng có chút nguyên nhân. Ngươi sau đó chuẩn bị chút ít lễ vật, cùng mang qua đi. Liên Thành thần sắc khẽ giật mình, liền vội ngẩng đầu, lại chỉ thấy trên mặt lão giả dĩ nhiên bình tĩnh lại. Ngữ khí thần sắc, rõ ràng chân thật đáng tin, chỉ đành dừng lại, không nói nhiều nữa, Liên Thành tuân mệnh là được. Chỉ là quy cách lễ vật, lão giả kia lại lâm vào suy ngẫm, cũng không đáp lời nói. Liên Thành lập tức hơi cúi người, trực tiếp lui xuống dưới lầu. Đã biết ý vị lão chủ nhân này, không cần quý trọng, bình thường là đủ. Trở lại trong sân, Sơ Tuyết đã bình tĩnh lại. Trước kia tuy là tức giận không thôi, nhưng hôm nay từ mình ngẫm lại, ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, đã vô kinh vô hiểm, ở chỗ này ngây người suốt hơn 10 ngày, còn có gì chưa đủ nữa. Cũng không thể vĩnh viễn để người thay mình che gió che mưa được, Doãn Dương cũng như thế. Bất quá lại càng lộ ra tâm bình khí hòa, hiển nhiên trước đó, cũng đã liệu trước vài phần. Ta nghe nói thành chủ Vân Thánh Thành hư chính nguyên, trước kia đã từng phong vân một cõi, tính cách nóng nảy, làm việc tàn nhẫn, 35 tuổi đã đến cảnh giới võ tông, cơ hồ thống nhất các nơi chung quanh Vân Thánh Thành 3.000 dặm chi địa. Bất quá về sau bởi vì bị người gây thương tích, trọng thương khó lành, từ đó về sau liền thu liễm tính tình. Làm việc giống như đàn bà, dây dưa dài dòng. Một lòng giúp mọi người làm điều tốt, cũng không kết thù với ai. Vài chục năm đều như thế, thế lực mỗi ngày một giảm, nghe nói nhiều lần bị người bức đến chỗ tuyệt cũng không dám hoàn thủ. Toàn bộ dựa vào giao tình với những tông môn ẩn thế kia mới miễn cưỡng bảo trụ được thành này. Hôm nay xem ra lại càng thêm không chịu nổi, tông thủ lại có chút kinh ngạc, không ngờ thành chủ Vân Thánh Thành rõ ràng còn có lúc phong quang như vậy. Phạm vi 4.000 dặm, đã có thế kéo dài qua mấy tỉnh rồi, về phần mấy câu sau của Doãn Dương hắn lại có chút không cho là đúng. Tính tình mạnh mẽ của sư tử, sao có thể đơn giản thu lại? Hư Chính Nguyên làm việc như thế, hơn phân nửa chỉ là bất đắc dĩ, bất quá chuyện người này cũng không quan hệ đến hắn, mà giờ trời đã tối, chỉ có thể để hôm sau nói tiếp, lần nữa vào lại phòng mình, nhịn không được liếc mắt nhìn qua cái lỗ bên tường, nó vẫn chưa được lấp, tình hình trong phòng bên cạnh vẫn có thể thấy được lờ mờ, tông thủ lại vội vàng nghiêng đầu, tựa hồ không ở đây. Hẳn là đi từ cửa sau sao, chỉ nghi ngờ một lát, tông thủ liền không để ý, bắt đầu lấy ra những linh kiện kia, phong hành linh cốt trước kia chỉ có chân, mà bộ hắn đặt hàng lần này, lại có cánh tay, cũng là do vân kình cốt tam giai chế thành, chất liệu lại vô cùng giống nhau. Một là lấy chi xương sườn, một là lấy từ trong hai cánh phụ gánh sức nặng toàn thân vân kình. Chỉ luận cứng cỏi thì mạnh hơn ít nhất gấp 3, trên đó còn có khắc không ít lôi vân, mà chỗ hai tay cùng các đốt ngón tay càng dùng kim loại chế thành, lóe ra hàn mang lạnh như băng. Khiến cho bộ ngoại cốt này càng thêm rắn chắc, hai tay cũng như thế, cùng loại với kiếm trảo, năm ngón tay có thể lồng vào trong. Mỗi một chỉ kiếm đều lợi hại cứng rắn, không kém gì lôi nha, mà phù văn càng là dùng một loại tài liệu tên là huyết linh đồng, khảm vào tận xương, khiến phù văn lại càng không bị tổn hại, cũng không dễ chữa trị. Tông thủ bỏ ra nửa canh giờ, mới quen thuộc, sau khi mặc vào, liền ẩn ẩn cảm giác bộ ngoại cốt này cùng phù trận lôi loan bên ngoài thân mình ẩn ẩn hô ứng, mạnh mẽ cầm ra một quyền bóp nát một chiếc ghế gỗ bạch đàn duy nhất còn lại trong phòng. Ánh mắt tông thủ lập tức sáng ngời, bắt đầu tính toán lực lượng của mình. Ước chừng 9.500 cân. Lực lượng bản thân, ước chừng là 3.600 cân, bộ này ngoại cốt này cung cấp trọn vẹn 5.900 cơ lực lượng, tiếp cận lực ngàn cân của bí võ sư cửu mạch rồi. Tông thủ âm thầm ngạc nhiên, hắn đặt tên bộ ngoại cốt mới này là lôi hành, khác với phong hành, cái sau dùng sức gió thúc dục, mà lôi hành lại toàn bộ bằng vào điện năng hành tẩu, cả hai cùng có đặc tính mau lẹ, bất quá phương diện này, lôi hành linh cốt rồi lại vượt xa phong hành. Thậm chí có thể siêu việt đạp vân câu, năng lực chiến đấu, cũng không kém, không chỉ năm ngón tay có thể tạo kiếm trảo mà trong đó càng có một không gian có thể tàng kiếm. Thậm chí nếu hồn lực đầy đủ, còn có thể dẫn động lôi lực đã thương người, bất quá ở kiếp trước, lôi hành linh cốt nhiều nhất cũng chỉ là cung cấp lực lượng 5.000 cân, hơn phân nửa vân kình cốt ở thời đại này cũng không phải thuần dưỡng mà thành, hoang dại chi vật, tự nhiên càng thêm cứng cỏi, tông thủ cao hứng, thân hình bỗng dưng xê dịch trong phong. Dựa bộ ngoại cốt này thử diễn quyền pháp, cũng không phải thai tức linh tuyền, cũng không phải tiểu ngũ luân minh vương quyền, mà là mũi nhọn tất hiện, 10 cây kiếm trảo, mang theo trận trận hàn quang. Mau lẹ như hổ, hung mãnh như báo, chỉ sau một lát, tông thủ liền hết hứng, ngoại cốt này tuy mạnh, nhưng mặc lên người, quyền pháp đánh ra đến cùng cũng không cách nào tự nhiên linh hoạt như nhân thể. Ta nếu mặc vào chiến đấu, chiến lực ngược lại sẽ rơi xuống 2 tầng, trách không được. Kiếp trước ngoại trừ những ngoại cốt đỉnh giai do luyện khí sư lượng thân chế tạo ra, tất cả cường giả, đều xem nó như giày cũ, lại nội thị trong cơ thể một phen, phát hiện hôm nay qua nửa ngày, luyện kiếm một chuyến, một bộ quyền, nhưng lôi loan chi noãn tinh hoa tan rã thật sự ít càng thêm ít. Chỉ có lượng cực nhỏ bị huyết nhục màng da chính thức hấp thu. Còn muốn đột phá, ít nhất phải cần thêm mấy tháng, khẽ lắc đầu, tông thủ lại ngồi ngay ngắn trên giường, lấy ra một thanh vân văn phi đao. Phóng trong lòng bàn tay, tay phải có chút phát lực, thanh phi đao này liền đằng mà bay lên, phản phất như linh khí, treo cách lòng bàn tay tông thủ nửa tấc. Chương 110, rời khỏi Vân Thánh. Sáng sớm ngày thứ hai, sơ tuyết lần nữa dẫn 18 thất đạp vân câu trong chuồng ra, chiếc phiên vân xa kia, tông thủ thừa dịp mấy ngày nhàn rỗi, cũng tu chỉnh một phen. Gia nhập hơn 10 miếng thú tinh phong hệ tam giai, cùng với mấy cái linh trận khiến cho tốc độ nhanh hơn, hoàn cảnh trong xe cũng càng thêm thoải mái dễ chịu, tính cách tông thủ chính là như thế, nếu có điều kiện, tuyệt sẽ không keo kiệt khiến cuộc sống của mình trôi qua càng đỡ hơn một chút. Chỉ tiếc Ngự Phong câu kia vẫn không thể kiếm được, ngày đó dưới huyết cốc Ma Thi Sơn ngược lại là gặp được hai thớt, đáng tiếc một thớt bị hắn chém, một thớt khác lại không dám cưỡi. Loại đồ vật dễ dàng khiến thân phận bạo lộ này, hắn cũng không dám dùng. Bên cạnh người nọ đi theo đến 10 tên bí võ sư thất giai, thế lực phía sau tất nhiên không kém, quỷ mới biết lai lịch thế nào. Ở bên Nhàn Nhã mà nhìn Sơ Tuyết, cực kỳ ngốc dẫn từng thớt Đạp Vân Câu đến trước xe ngựa, mang dây cương lên. Công thủ lúc này mới chậm rãi mà đi qua, bất quá còn chưa đi qua liền nghe phía sau truyền đến thanh âm nghi vấn như chuông bạc. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Là phải ly khai Vân Thánh Thành sao? Công thủ trong nội tâm ai thán, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết nhất định là Hiên Viên Y Nhân. Không sớm không muộn, sao lại trùng hợp trở về lúc này chứ? Chỉ cho là không nghe thấy, công thủ tiếp tục bước về phía xe ngựa, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ, hồng ảnh lóe lên bên cạnh, chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân đã ngăn ở trước cửa xe, cao thấp nhìn công thủ, trong mắt Hiên Viên Y Nhân vẻ nghi hoặc lập tức càng đậm, ngươi làm sao lại mặc thành bộ dạng này? Làm gì như cơ quan khôi lỗi đi đường thế? Không biết người khác nhìn vào sẽ chê cười ngu ngốc sao? Ngươi còn không đáp ta, có phải là muốn rời khỏi Vân Thánh Thành không? Công thủ mặc một tầng bào phục rộng thùng thình, thân hình liền phảng phất mập ra gấp đôi. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn như toát ra vẻ tinh xảo, lộ ra cực kỳ quỷ dị, động tác cũng cứng ngắc dị thường, giống như đúc lúc cơ quan khôi lỗi đi, đây thật ra là đặc tính của lôi hành linh cốt, bình thường hành tẩu, thật là có chút giống cơ giới. Thân hình quơ quơ trái phải, thấy Hiên Viên Y Nhân cũng không có ý tránh ra, công thủ chỉ phải bất đắc dĩ đứng lại, thần sắc chân thành nói, công thủ đúng là phải ly khai, quay lại Càng Thiên Sơn. Hiên Viên tiểu thư ngươi tiền đồ vô lượng, làm gì phải đi theo một người ăn bữa hôm lo bữa mai như ta. Thư ly hôn ta đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin tiểu thư sớm ngày trở về, chắc hẳn bá phụ bá mẫu đã lo lắng cho ngươi hồi lâu rồi. Hiên Viên Y Nhân không chút động dung, chỉ yên lặng nhìn con mắt tông thủ, những lời này, tông thủ ngươi rõ ràng cũng nói được. Ngươi xem danh tiết của Hiên Viên Y Nhân ta đặt chỗ nào rồi? Có từng nghe qua chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn chưa? Sơ Tuyết không nghe ra dị thường, nhưng Lý Vân Nương theo sau tới lại dựng mày, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, tại sao lại quan hệ đến danh tiết rồi? Tông thủ chợt có chút ít chột dạ, ho nhẹ một tiếng, quyết định đổi lại phương thức, mặc dù Hiên Viên tiểu thư thật muốn gả cho ta, cũng cần đường đường chính chính, cưới hỏi đàng hoàng mới phải. Ta và ngươi tuy là đã đính hôn, nhưng hôm nay chỉ dựa vào lời cha mẹ nói vẫn chưa đủ, trước khi chưa chính thức lập gia đình, ta và ngươi sao có thể đồng hành? Thầm nghĩ cô bé nếu đầu óc nước vào, tử thủ cái gì tính nghĩa, nhân đạo, phụ tiết, vậy thì cứ dùng lễ giáo chi quy đến ứng phó, nhất định có thế mã đáo thành công. Hiên Viên Y Nhân quả nhiên hơi hơi do dự, chỉ là một lát sau lại quyết đoán lắc đầu. Những điều này đều là tiểu tiết, ngươi ven đường hung hiểm, thân là hôn thê của ngươi, ta có thể nào ngồi nhìn. Kỳ thật theo ta thấy, Càng Thiên Sơn kia vẫn không đi thì tốt hơn. Công thủ, chúng ta cùng nhau ta biển được không? Ngươi buông tha cho yêu vương vị kia, ta cũng có thể không đi Quảng Đan Tuyền Tông nữa. Công thủ trợn mắt há hốc mồm, sao nói vòng quanh lại đến bỏ trốn rồi. Lý Vân Nương cũng thần sắc đại biến, trợn to mắt, vô cùng lo lắng. Hiên Viên Y Nhân lại phản phất không phát hiện, ngữ khí kiên quyết, mặc kệ ngươi đi đâu, dù sao ta đều muốn theo ngươi, thẳng đến khi ngươi chính thức an toàn, không lo lắng đến tính mệnh mới thôi. Công thủ cười khổ một tiếng, công thủ ta tự đỉnh thiên lập địa, cần gì một nữ tử như ngươi đến bảo vệ. Hôm qua ở hậu viện, ngươi cũng nên cảm ứng được, theo Hiên Viên tiểu thư thấy, trên đời này có mấy vị dưới võ tông có thể là đối thủ của ta. Lý Vân Nương nghe vậy, lập tức phốc phốc cười cười, còn kém chỉ chưa nói ra một câu nói khoác không biết ngượng. Hiên Viên Y Nhân cũng vẻ mặt nghi hoặc, cảm ứng cái gì? Ngươi nói là Doãn Thúc. Hắn đao vận đã thành, gần như nhập thế, không hổ là xuất thân danh môn. Bất quá nếu muốn bảo vệ ngươi, Doãn Thúc còn cần một ít ngày nữa. Công thủ không khỏi bó tay, nhớ tới Hiên Viên Y Nhân khi đó sau khi kinh hãi khí tức rối loạn, chỉ sợ cũng không cảm ứng được tình hình bên ngoài. Khẽ lắc đầu, công thủ tâm niệm xảo động, Hắc Lãng kiếm cất giấu trong tay muốn xuyên không mà ra, lúc này có nói nhiều hơn nữa cũng không thuyết phục bằng một thanh linh kiếm có thể lăn không chạy như bay. Lại chợt nghĩ đến một chuyện, Hắc Lãng kiếm ở trong tay áo cũng bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến dùng tính cách của cô bé này, mình mặc dù thi triển hết thực lực thì đã thế nào, làm không tốt còn có thể biến khéo thành vụng cũng nên. Còn chưa chờ hắn nghĩ ra nguyên cớ, Hiên Viên Y Nhân liền lần nữa mở miệng, mặc dù có một ngày tông thủ ngươi thật có lực lượng tự bảo vệ mình, hôn ước này sao có thể bỏ qua. Ngươi nếu đích thị không quan tâm ta, vậy ta chỉ có thể theo ngươi, cả đời không lấy chồng, thủ danh thủ tiết. Đúng rồi, Doãn Thúc hắn ở đâu? Tông thủ đã hoàn toàn không cách nào, tức giận lách qua bên cạnh Hiên Viên Y Nhân nói, cái gì Doãn Thúc? Hắn thấy thế tử ta không sống khá giả, ngày hôm qua đã một mình chạy rồi. Hiên Viên Y Nhân lắp bắp kinh hãi, lập tức lông mày nhăn lại, không tin. Doãn Dương người này trung nghĩa vô song, sao lại phản chủ mà trốn? Ngươi nói láo, đang muốn từ sau đuổi kịp, đã thấy tông thủ leo lên phiên vân xa, không có hảo ý cười nhìn xuống, Hiên Viên tiểu thư muốn ngồi cùng xe với ta sao? Tông thủ ngược lại không ngại, chỉ hỏi tiểu thư ngươi có tiện không? Cao thấp nhìn Hiên Viên Y Nhân, phản phất dáng vẻ thước tha mềm mại hôm qua còn đang ở trước mắt, nhớ rõ Huyền Nguyệt một hoàng quyết trước khi tiểu thành mỗi ba ngày phải tu hành một lần, hơn nữa đều cần trần trụi thân hình, nếu có quần áo có thế kháng hỏa cũng may, nếu là không có, cũng chỉ có thể như hôm qua, khiến hắn mở rộng tầm mắt, Hiên Viên Y Nhân trên mặt lập tức đỏ tươi. Hừ một tiếng, quay người giận dữ rời đi, Vân Nương tỷ tỷ, đi tìm người của Lăng Vân Tông mượn cho ta một cổ phiên vân xa. Lý Vân Nương bên cạnh lại hải hùng khiếp vía, thật lâu không hoàn hồn. Chỉ cảm thấy trong lời nói của Hiên Viên Y Nhân mang theo ngượng ngùng nói không nên lời, tông thủ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, muốn cho cô bé này cùng lên xe, như vậy hắn đoạn đường này cái này cũng không thể làm cả. Lúc vào thành là tiền hô hậu ủng, lúc ra khỏi thành lại hơi có vẻ thê lương, lúc đi qua cửa thành, vừa có thể thấy Tông Linh cưỡi một thất ngự phong câu đứng nơi cửa thành lạnh lùng trông lại. Trong ánh mắt tràn ngập chế nhạo, phản phất đang nói, 13 ngày trước, ngươi có từng nghĩ tới hôm nay? Khi đuổi Tông Linh ta khỏi cửa thành, có nghĩ tới hôm nay phải xám xịt bị đuổi ra khỏi Vân Thánh Thành sẽ là tông thủ ngươi không? Những lời mấy ngày trước có ứng nghiệm không? Sau một khắc, lại thấy Tông Linh phóng ngựa, như chạy vui tới, tông thủ quyết đoán buông cửa sổ xe, quát lên gia tốc. Sơ Tuyết lập tức vung lên roi ngựa, thúc giúp 18 thất đạp vân câu, bắt đầu chạy băng băng. Tốc độ lại tương xứng với ngự phong câu của Tông Linh. Tên kia đoán chừng cũng không có ý đuổi theo, bất quá một lát, đã bị xa xa bỏ qua. Tông thủ thật sự chẳng muốn so đo cùng người này, bất quá trong nội tâm, thực sự vẫn cảm giác vô cùng phiền muộn, hận không thể giờ phút này có một đám thích khách tới, dùng kiếm trong tay áo, hung hăng giết chóc một phen, khiến người này trợn mắt há hốc mồm mới tốt, hắc. Nguyên lai tông thủ ta đến cùng cũng không thể nào làm được không sợ hãi chính thứ. Tuy là tự hỏi lòng yên tĩnh như nước, đã có xu hướng như trăng trong giếng, gặp gỡ bão cát cũng không nao lòng, nhưng trong lòng vẫn tồn thắng bại chi tâm, danh lợi chi niệm, kiềm chế tâm tình, tông thủ dần dần bài xích tạp niệm, ngồi ở trên giường êm, lâm vào suy nghĩ, giờ phút này nếu nhìn kỹ, có thể phát giác cơ bắp toàn thân hắn đều đang dùng biên độ hơi không thể cảm thấy có chút run run, đúng là nội hô hấp đạo dẫn, từ sau khi hấp thu Lôi Loan chi noãn, tông thủ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang vận dụng thuật này, khiến cho tiên thiên tinh khí trầm tích ở các nơi trong thân thể hắn cố hóa, thuận tiện cho ngày sau chuyển hóa dung nhập vào trong cơ thể nhanh hơn, mà ý thức của tông thủ lại không có chút dấu vết, bắt đầu chảy xuôi trong ký ức trường hà của mình. Kiếp trước hắn đã nhét cả hơn 10 vạn bản tàng thư trong nửa cái đồ thư quán vào trong đầu. Bí điển võ học đã xem qua không biết có bao nhiêu, trong đó có không ít tuyệt học đỉnh phong bí truyền của các đại tông môn vạn năm trước. Nhưng mà luyện khí chi pháp thích hợp song mạch chi thân lại cực kỳ khó tìm, kinh mạch đinh ốc giống như hắn càng là trước đó chưa từng có, muốn chính thức thích hợp thân thể bán yêu của mình lại càng không thể tìm được. Nếu muốn tự nghĩ ra luyện khí thuật, như vậy cứ lấy vô định linh hoàn quyết làm tham khảo. Về phần Lôi Loan, trong trí nhớ có cửu diệt cùng lôi pháp, mặc dù không bằng bí truyền của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, nhưng nếu chỉ làm ra luyện khí thuật trụ cột dưới võ tông thì cũng đủ rồi. Khó chính là ta huyết mạch nhân tộc của ta đặc tính không biết, môn luyện khí thuật này nhất định phải kim dung tịnh súc. Đúng rồi. Sao ta lại quên thôn thiên nguyên hóa đại pháp, nói đến tất cả bản chất hiện tượng thế giới đều là thiên địa linh năng. Coi đây là cơ, có thể làm được không? Phía trước có người, tông thủ vốn đang suy nghĩ sâu xa, ý niệm trước kia phản phất như một đạo ánh sáng xẹt qua trong đêm tối, khiến hắn vô cùng kinh hỉ, lại chỉ một lát sau về sau. Giữa lông mày, tự lộ ra thêm vài phần vẻ cảnh giác, lúc này đã ra khỏi Vân Thánh Thành 15 dặm, trên đường lớn khi rảnh rỗi có vài người đi đường qua lại. Bất quá khiến hắn để ý lại không có ai. Dù là tiên thiên võ sư, tông thủ cũng không để vào mắt, hàm nghĩa phía trước có người, là trên đường phía trước có người chính thức có thế uy hiếp đến an nguy sinh tử của hắn, thoáng phân biệt rõ, khí tức hai người này lại phản phất có chút quen thuộc, cũng không hàm sát ý, nguyên lai là bọn hắn, tông thủ lắc đầu, đi tới trước xe, bảo Sơ Tuyết dừng xe ngựa lại. Rồi sau đó cũng chỉ thấy vài bóng người, đang đứng cạnh đường lẳng lặng chờ, tông thủ ánh mắt trực tiếp nhìn vào lão nhân Lục Tuần trong đó, là thành chủ Vân Thánh Thành Hư Chính Nguyên ở trước sau, ở Đông Lâm Vân Lục, Càn Thiên Sơn cùng cấp đại quốc, vì vậy tông thủ dùng thân phận thế tử, gọi thẳng kỳ danh.